Khi trở lại phòng ngủ, Quân Vĩ Dương vừa mới đặt Trần Vi lên trên giường là cô đã tỉnh lại. Trong tư thế này, khuôn mặt của anh phóng đại trước mắt cô, thậm chí cô có thể nhìn rõ lông tơ trên mặt anh. Trần Vi ngẩn ra, cô đỏ mặt nói: "Vĩ Dương." Quân Vĩ Dương đứng thẳng lên, chỉ đơn giản nói: "Em ngủ tiếp đi." "Vậy còn anh?" Trần Vi vội ngồi dậy: "Anh không ngủ sao? Anh còn có chút việc cần phải xử lý." "Ngày mai rồi lại làm tiếp, không được sao? Anh vừa mới hồi phục vết thương xong, không thể thức khuya làm việc quá sức được." Trần Vi nói xong liền xuống giường, cô đi đến trước anh, đưa tay ra cởi cúc áo sơ mi, thế nhưng lại bị Quân Vĩ Dương kìm lại. "Em cứ ngủ đi." "Vĩ Dương, có phải là anh vẫn còn để ý đến việc kia không? Cho nên mới nói ra nhiều năm rồi anh vẫn không hề chạm vào em." Trần Vi cúi đầu xuống, nghẹn ngào nói. Quân Vĩ Dương không bận tâm trả lời cô: "Không có liên quan. Bình phàm nói thân thể của em vẫn chưa khỏe hoàn toàn, chưa đến thời điểm thích hợp để chúng ta ngủ chung phòng." "Bình phàm nói cái này là từ mấy năm trước rồi, bây giờ thân thể em đã tốt lắm rồi, chưa hoàn toàn khỏe thì không được." Thái độ của anh rất cương quyết, không cho cô một chỗ sơ hở nào để bắt bẻ. Trần Vi cũng không khỏi thở dài: "Vĩ Dương, anh đừng mất hứng. Em biết là anh còn quan tâm đến sức khỏe của em, nhưng em chỉ muốn gần anh sớm một chút." "Trễ lắm rồi, em ngủ đi." Quân Vĩ Dương nói xong, kéo tay cô xuống, xoay người đi ra khỏi phòng. Trong ánh sáng của căn phòng, Trần Vi đứng đó nhìn bóng lưng anh rời đi, trong lòng không khỏi thất vọng. Lần này cô trở về đây chính là một phần do mệnh lệnh của ba anh. Ông ấy rất lo lắng cho vết thương của anh nên mới bảo cô ở bên cạnh chăm sóc cho anh. Trước khi đến đây, cô đã nghe nói Quân Vĩ Dương đối với Hồng Hân Vân rất dung túng và hết mực yêu chiều, vượt qua cả khoảng cách gặp dịp thì chơi. Cho nên cô cũng rất lo lắng và nhanh chóng trở về, sợ Quân Vĩ Dương lại bị kẻ khác cướp đi. Dù sao mấy năm nay cô và anh ở xa nhau, mà cuộc hôn nhân của bọn họ lại được sắp đặt từ khi còn nhỏ. Nhưng khi tận mắt chứng kiến anh đối xử với Hồng Hân Vân cũng không phải là tốt lắm như lời đồn thổi, có thể nói là kém. Thế nên tạm thời cô có thể yên tâm. Tại thư phòng, vào một buổi đêm khuya, toàn bộ nhân viên trong công ty bị triệu tập họp bất ngờ qua video suốt một buổi tối. Sau đó từng người một bị anh mắng chửi long trời lở đất. Mắng nhân viên xong còn chưa hả giận, anh lại tiếp tục gọi Tài Nhục Cầm và vệ sĩ đến mắng thêm một trận nữa. Cuối cùng không còn gì để mắng, mà cũng đã mắng đủ rồi, anh bắt đầu ném và đập đồ. Cái gì xuất hiện trước mắt là anh ném tất. Một đám vệ sĩ không dám nói chuyện, tất cả đều hướng về phía Tài Nhục Cầm để cầu xin giúp đỡ. Tài Nhục Cầm mới lấy hết can đảm tiến lên chịu trận nói: "Thiếu gia, cũng không còn sớm gì nữa, ngài nên đi nghỉ ngơi." Quân Vĩ Dương nhăn mày lại, bỗng chốc ngọn lửa đang tàn lại cháy rực lên. "Ý của ông là ta đang làm phiền mọi người? Kẻ nào dám nói ta phiền phức thì mau ra đây." "Mẹ nó, thế mà cô ta dám nói anh không biết yêu là gì? Chẳng lẽ cái tên Cố Nam Phong đó lại biết thế nào là yêu cô sao? Mỗi ngày anh đều rất yêu thương cô, mà cô còn chưa hài lòng. Hay là cô mù, căn bản là cô là con người không tim không phổi? Là chính anh dung túng cho cô quá nhiều, cho nên mới xảy ra cái tình trạng như ngày hôm nay, leo lên đầu lên cổ anh ngồi. Cô muốn cái gì thì anh không cho, căn bản là trong mắt cô không có anh." Một tháng anh ở trên giường bệnh, khi trở về thì một câu "bệnh tình của anh đã tốt chưa" cũng không có. Nghĩ như thế lại có thêm một cái bình hoa vỡ nát trên sàn nhà. Tài Nhục Cầm sợ hãi lùi lại mấy bước, nghĩ thầm Hồng Hân Vân lại nói gì đó để thiếu gia bị kích thích như thế này. Người thắt nút thì cũng phải là người tháo nút. Nghĩ đến đây, Tài Nhục Cầm liền nói: "Hình như Hồng Hân Vân còn chưa ngủ." "Nhắc đến cô ta làm gì?" Quân Vĩ Dương lạnh lùng hét lên. "Cô ta có ngủ hay chết thì cũng không liên quan gì đến ta. Chết đi càng tốt." Già biết là thiếu gia không muốn quan tâm đến cô ấy, nhưng cô ấy không hẳn là vô tâm như thiếu gia nghĩ. Tài Nhục Cầm nhìn sắc mặt của Quân Vĩ Dương đã hỏa hoạn đi rất nhiều, ông mới nói tiếp: "Thiếu gia không biết, trong một tháng không thấy thiếu gia, Hồng Hân Vân đã rất nhiều lần hỏi về tình trạng của ngài." Trong tay Quân Vĩ Dương đang cầm hột bút định ném qua Tài Nhục Cầm thì dừng lại. Một lát sau anh mới lạnh giọng hỏi: "Cô ấy hỏi ta làm gì?" Tài Nhục Cầm vội nói: "Đầu tiên là cô ấy hỏi người hầu về số của già, sau đó có điện thoại cho già nói thân thể của ngài thế nào rồi. Cô ấy còn nói muốn ra cửa, nhưng già nào dám để ra quyết định. cô ấy lại nói muốn gặp trực tiếp ngài để nói chuyện. Già lại nói là ngài ra nước ngoài chữa bệnh và cho số của ngài cho cô ấy. Dừng lại một chút, Tài Nhục Cầm lại bổ sung thêm. Già cảm thấy cô ấy muốn đi ra ngoài chỉ là cái cớ, nguyên nhân chính là muốn biết ngài như thế nào rồi. Giọng nói lúc đó có vẻ rất sốt ruột và lo lắng cho ngài. Quân Vị Dương nhíu mày lại, dĩ nhiên là anh không tin. Thật là cô ấy có hỏi về ta? Đương nhiên là thật, nếu không với tính cách của cô ấy, nào sẽ chủ động gọi điện thoại. Có lẽ cô ấy cũng đã gọi điện thoại của ngài, chỉ là không biết tại sao ngài không nhận được. Im lặng, Quân Vị Dương mấp máy môi mỏng, khuôn mặt tuấn tú vẫn lạnh như cũ. Cũng chưa nói là tin hay không, nhưng rõ ràng ngọn lửa chỉ còn lại một nhúm nhỏ. Tay cầm hộp bút cũng được buông ra. Bọn vệ sĩ đều cảm thấy rất kỳ quái. Rõ ràng thiếu gia rất dễ tức giận bởi cô Hồng Hân Vân, nhưng cũng chính cô ấy lại là bình chữa cháy cho thiếu gia. Rốt cuộc đây gọi là mối quan hệ gì? Quả nhiên 30 giây sau, anh mở miệng, giọng lạnh tanh. Cút hết đi. Đám vệ sĩ như được thoát tội, vội vàng cúi người rời đi. Chỉ là Tài Nhục Cầm vẫn là còn ở lại. Ông đứng ở một góc. Chưa đến 10 phút sau thì Quân Vị Dương cũng bước ra khỏi thư phòng, hướng đến phòng của Hồng Khánh Hân. Tài Nhục Cầm thấy thế liền ngẩng đầu nhìn thoáng qua phòng Trần Vi. Ông không khỏi lắc đầu thở dài đi xuống lầu. Sau khi Hồng Khánh Hân trở về phòng, cô nôn thêm mấy lần nữa, ngay cả răng cũng cảm giác được mùi vị chua chua. Nỗi sợ trong đáy lòng cô lại càng rõ hơn. Thật xong rồi, kiểu này chỉ có thể là mang thai. Biểu hiện càng lúc càng rõ rệt. Nếu như bọn họ có nghi ngờ gì đó thì trước hết cô cứ phủ định, nói mình không có mang thai, sau đó mới tính kế bước tiếp theo. Tận đáy lòng mang theo rất nhiều nỗi bất an, nhưng Hồng Khánh Hân vì quá mệt mỏi nên cũng dần dần chìm vào giấc ngủ. Trong lúc mơ mơ màng màng, cô cảm giác được có một ánh mắt mãnh liệt đang nhìn cô, làm cả người cô không được tự nhiên. Hồng Khánh Hân mở choàng mắt ra, liền thấy một người cao lớn đang đứng ở đầu giường nhìn cô. A! Cô sợ hãi kêu lên một tiếng, kinh hoàng ngồi dậy, tay nắm chặt chăn. Anh là ai? Ở chỗ của tôi, em còn tưởng ai có thể vào phòng của em giữa đêm khuya thế này. Trong bóng đêm, người đàn ông lạnh lùng nói. Không phải là em đang hy vọng gã nhân tình của em đến đấy chứ? Giọng nói này. Ngược lại, Hồng Khánh Hân không có thở phào nhẹ nhõm mà nắm chặt chăn hơn. Cô lo lắng hỏi. Nửa đêm, anh giả ma giả quỷ đứng ở đầu giường tôi làm gì? Muốn dọa chết tôi à? Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Nhìn thấy tôi thì bị hù chết. Còn nhìn thấy Cố Nam Phong sẽ rất hưng phấn đúng không? Lại là Cố Nam Phong. Bây giờ mỗi lần nói chuyện với cô, anh ta đều kèm theo ba chữ Cố Nam Phong. Tra tấn người khác xong không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao? Hồng Khánh Hân mặc kệ, không quan tâm nói. Anh tìm tôi có việc gì? Không có gì thì mời ra ngoài. Tôi muốn đi ngủ. Em dám đuổi tôi? Đây là phòng của tôi, nhưng đây là biệt thự của tôi. Hồng Khánh Hân hít sâu một hơi, nhưng đột nhiên cô phủ chăn dậy, đi xuống giường. Tôi ra ngoài là được chứ gì? Nhưng mới đi được hai bước, đã bị người đàn ông nắm chặt cánh tay lại. Tôi cấm em đi ra ngoài. Vậy anh muốn thế nào? Thay quần áo cho tôi. Hồng Khánh Hân nhíu mày nói. Không phải vợ của anh đã về rồi sao? Kêu cô ta thay cho anh đi. Vậy tôi nuôi em để làm gì? Ăn no xong rồi lại ngủ. Vậy anh thả tôi ra đi. Xem ra em còn chưa tỉnh ngủ. Bỗng nhiên khuôn mặt lạnh lùng của Quân Vị Dương cúi đầu xuống, hôn lên cô. Hồng Khánh Hân muốn dãy giụa nhưng đã bị bàn tay to kìm chặt eo cô lại, không thể nào trốn tránh. Một nụ hôn sâu qua đi, cả người Hồng Khánh Hân sụi lơ ở trước ngực anh, miệng thở hổn hển. Quân Vị Dương rũ mắt xuống nhìn cô. Đã tỉnh chưa? Hồng Khánh Hân ổn định hơi thở của mình, đẩy đẩy anh nói. Anh mặc kệ vợ sắp cưới của mình nửa đêm chạy tới đây làm loại chuyện này với tôi. Anh không sợ cô ấy sẽ tức giận? Loại chuyện này? Em nói xem là chúng ta đang làm gì? Quân Vị Dương hài hước trêu chọc cô. Bỗng nhiên anh cúi đầu dựa sát vào người cô. Hay là tự trong đáy lòng của em đang mong chờ tôi làm gì đó với em? Nghĩ đến anh đối với Trần Vi vô cùng tốt, thì Hồng Khánh Hân lại đẩy anh ra. Tôi không có hy vọng cái gì hết. Anh đi tìm vợ sắp cưới của mình đi. Có lẽ cô ấy đang chờ anh. Quân Vị Dương hơi hơi nheo mắt lại. Hình như em không thích cô ấy lắm. Tại sao tôi phải thích cô ấy? Em ghét cô ấy bởi vì tôi. Đúng là vì anh. Bởi vì cô nói những lời này mà mày Quân Vị Dương đang nhíu chặt cũng giãn đi chút ít. Nhưng giây tiếp theo lại nghe thấy cô nói: "Cô gái nào có liên quan đến anh, tôi đều sẽ không thích. Mấy người đó cũng giống như anh, ỷ mình có thân phận cao quý hơn, lúc nào cũng làm ra vẻ mình cao hơn một bậc, xem những người còn lại chẳng ra gì." Cô ghét những người như thế, không tôn trọng những người khác chỉ vì xuất thân. Đều là người với nhau hết, có gì mà phải phân biệt đẳng cấp, giàu sang, nghèo hèn. Khuôn mặt Quân Vị Dương lại chìm xuống một tầng nữa. "Bởi vì lý do này." Hồng Khánh Hân hỏi lại một câu: "Chứ còn có cái gì nữa?" "Chẳng lẽ anh ta muốn cô ghen sao? Thật là buồn cười. Tại sao cô phải ghen với một người như anh ta? Cả đời này cô cũng sẽ không ghen với loại đàn ông xấu xa này." Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn chằm chằm cô một lát, đột nhiên lạnh băng nói: "Tắm cho tôi, nhanh lên." Cô móc khóe nói: "Làm gì bây giờ mới tắm? Tại sao phải tắm ở phòng của tôi? Vợ sắp cưới không tắm cho anh à?" "Nếu không muốn tắm thì lên giường, còn không thì đừng nói nhảm nhiều như vậy." Cô suy nghĩ, tên này thật biết cách uy hiếp cô. Hồng Khánh Hân nghiến răng, rốt cục vẫn là đi qua cởi áo sơ mi và thắt lưng. Cô phải cẩn thận mới được, chưa biết có phải mang thai thật hay không, nhưng trước mắt cứ tránh né ngủ với anh ta là thứ an toàn nhất. Cô đã cởi xong quần áo của anh ta, anh ta lại yêu cầu phải tắm cho anh. Thế là hai người đi vào phòng tắm, chốc chốc là cô lấy sữa tắm ra chà người. Chốc chốc cô lại gội đầu cho anh. Gội đầu cho anh xong, mí mắt của Hồng Khánh Hân tự dưng díp lại, không tài nào mở ra được. Những ngày gần đây cô rất thích ngủ, mà hôm nay lại ngủ trễ hơn bình thường, cho nên mới gật gà gật gù thế này. "Hồng Hân Vân." Quân Vị Dương kêu một tiếng nhưng lại không có ai trả lời. Anh cho rằng cô đã lén rời đi. Anh đứng dậy từ trong bồn tắm, nước nhảy xuống xối xả mới phát hiện Hồng Khánh Hân đang ôm khăn tắm, người tựa vào tường, đầu hơi cúi xuống, nhắm mắt nghiền lại, hô hấp thở đều đều. Cô giả bộ ngủ. Quân Vị Dương đi qua đà đá vào một chân cô. Hồng Khánh Hân rụt bà vai lại, nhưng cô vẫn không mở mắt ra mà ưỡn người tìm một tư thế thoải mái hơn mà ngủ tiếp. Quân Vị Dương nhăn mày lại, không để cô nằm ra giữa sàn nhà như thế được. Anh cúi người một tay ôm eo cô, một tay kia vòng qua chân bế ngang người cô lên, dựa vào vòng ngực rắn chắc. Khuôn mặt cô cọ cọ vào người anh, tìm một tư thế thoải mái nhất mà ngủ say sưa. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn bộ dạng của cô, anh mím chặt môi, thật muốn ném cô vào trong bồn tắm cho tỉnh lại, nhưng đầu thì chỉ nghĩ như thế, còn chân tay đi ra khỏi phòng tắm, đặt cô lên trên giường lớn. Hồng Khánh Hân trở mình lại, cô hất dép của mình ra, nếu không phải Quân Vị Dương kịp thời né tránh thì chiếc dép đã bay trúng vào mặt anh. Cô gái ngu ngốc này, là cô cố ý? Sắc mặt của Quân Vị Dương rất tệ, nhưng không biết vì sao anh lại không muốn đánh thức cô. Anh không kiên nhẫn mà cởi ra một chiếc còn lại. Càng nghĩ càng thấy khó chịu, sao lại biến thành anh phục vụ cô? Sau khi mặc áo tắm vào, Quân Vị Dương cũng nằm xuống kế bên Hồng Khánh Hân. Tư thế ngủ của cô không tốt, một chân của cô gác lên người anh. Quân Vị Dương lạnh lùng đá chân cô trở về, nhưng rất nhanh lại một chân khác tấn công tới. "Hồng Hân Vân, em cố ý đúng không?" Quân Vị Dương lật người lại, cánh tay dài đưa ra, ôm cô dán sát vào người anh, để lưng cô dán vào ngực mình. Hai chân kẹp lại hai chân cô không cho lộn xộn nữa. Anh ở châu Âu trị bệnh hơn một tháng nay, ngoại trừ những lúc hôn mê thì những lúc tỉnh lại đều rất khó đi vào giấc ngủ. Thường thường đến khi bình minh anh mới thiếp đi. Nhưng lúc này cầm anh đặt trên đỉnh đầu cô, người cô tỏa ra mùi hương dễ chịu. Quân Vị Dương dễ dàng đi vào giấc ngủ. Hai bàn tay to của anh bắt đầu sờ nhẹ theo thân thể mềm mại của cô mà vuốt ve. Những động tác mơn trớn bắt đầu làm anh có cảm giác khát vọng hơn, sau đó là tham lam. Hơn một tháng nay anh không có ôm cô, hôn cô. Anh biết chính mình không nên làm như vậy. Cô đã phản bội anh, đã bị vấy bẩn bởi người khác. Nhưng sao anh cứ hết lần này đến lần khác lại chạm vào cô? Từ trước đến nay anh không có thói quen sử dụng chung đồ. Hẳn là anh nên báo cho ba anh là cô đã đi vụng trộm yêu đương với kẻ khác. Cần phải xử lý ngay và tìm một người khác mang đến đây mới đúng. Ở kia có biết bao nhiêu người đẹp hơn cô, thân thể cũng tốt hơn cô rất nhiều. Cô thì tính là cái gì? Chỉ là một cô gái bình thường, thậm chí giá trị của cô còn không bằng chiếc đồng hồ anh đang đeo. Anh không nên dây dưa với cô, lãng phí thời gian quý báu của mình dành cho cô. Nhưng tại sao anh lại cứ mãi giữ cô ở lại đây, thậm chí còn không có ghét bỏ cô? Ánh mắt Quân Vị Dương dần dần trở nên sâu hiểm. Bàn tay anh vuốt vuốt khuôn mặt nhẵn mịn của cô, ngón tay thon dài miết lấy bờ môi cô. Mới chỉ vừa hôn cô cách đây vài phút, có hương vị nào của cô mà anh chưa nếm đủ? Thế nhưng hết lần này đến lần khác, khiến anh say mê. Thế nhưng anh lại nghĩ đến bờ môi mềm mại này cũng bị Cố Nam Phong nhấm nháp qua, thậm chí là cô còn hưởng ứng đáp lại, sự ghen ghét cào cấu lòng anh. Hận không thể giết chết bọn họ. Trong lúc ngủ, Hồng Khánh Hân như cảm nhận được điều gì đó, cô kêu lên vài tiếng, vô thức xích lại gần người anh hơn, thậm chí tay còn bắt lấy áo trước ngực anh. Ngón tay Quân Vị Dương đang vuốt lấy bờ môi cô hơi dừng lại. Anh cúi đầu nhìn cô mới phát hiện những hành động này của cô đều là trong vô thức. Lòng anh mới mềm mại đi một chút. Trong chốc lát, anh cứ nhìn chằm chằm cô, sau đó môi mỏng đặt lên môi cô, chằn chọc hôn khẽ vài cái. Thấy cô vẫn ngủ, anh mới chậm rãi cậy mở hàm răng cô ra. Hồng Khánh Hân ngủ rất thoải mái, thoang thoảng cô ngửi thấy mùi hương quen thuộc, theo bản năng ngẩng mặt lên phối hợp với nụ hôn của anh. Bỗng dưng mắt anh sáng rỡ lên, bàn tay đặt trên đỉnh đầu cô, cố định lại hôn không biết mệt mỏi. Sáng sớm hôm sau, Trần Vi rửa mặt chuẩn bị xong đi xuống lầu, nhưng lại không thấy Quân Vị Dương đâu. Nhìn thấy Tài Nhục Cầm đi qua, cô liền hỏi: "Vị Dương đâu?" "Chắc là thiếu gia còn chưa dậy, ngài ấy không ở trong phòng sao?" Tài Nhục Cầm có chút ngoài ý muốn, bởi vì ông cho rằng tối hôm qua Trần Vi và Quân Vị Dương ngủ chung phòng với nhau. Sắc mặt Trần Vi hơi hơi đỏ, ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, sau đó bước lên trên cầu thang. Cô mới đi mấy bậc thì đã thấy Quân Vị Dương đang xắn tay áo bước xuống. "Vị Dương?" Bước chân của Quân Vị Dương dừng lại, cô nghiêng đầu nhìn nhìn đằng sau anh, không thấy con người, cô mới khéo léo lộ ra nụ cười cười. "Tối hôm qua anh không trở về phòng ngủ sao?" "Ừ." Quân Vị Dương tùy ý lên tiếng, chân vẫn tiếp tục bước xuống cầu thang. Trần Vi chờ đợi đi theo phía sau, nhẫn nhịn không được hỏi: "Anh ngủ phòng cô ấy?" "Ừ." Sắc mặt Trần Vi cứng đờ lại, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng nói: "Có phải tối hôm qua em ngủ quên mất, không thay đồ giúp anh? Về sau em sẽ chú ý. Sức khỏe em không tốt, cứ ngủ thẳng giấc, em không cần phải làm những việc này." Quân Vị Dương tự nhiên nói: "Mấy chuyện đó cứ để Hồng Hân Vân làm là được rồi. Nếu không, anh nuôi cô ta làm gì?" Anh nói có vẻ rất đúng, cho nên Trần Vi không biết nên phản bác thế nào. Cuối cùng chỉ có thể tươi cười: "Em chỉ sợ cô ấy vụng về, không hiểu quy tắc, sẽ không phục vụ anh tốt." Thật ra cô không có lý do gì phải hỏi anh. Hồng Hân Vân là người sinh con cho anh, cho nên anh có ngủ với cô ta thì cũng là chuyện bình thường. Thậm chí trong cái thế giới của bọn họ, mỗi một người đàn ông nào chỉ có duy nhất một người vợ. Ngoại trừ một người vợ hợp pháp trên giấy tờ ra, còn có biết bao nhiêu người phụ nữ bên ngoài, mà những người vợ đó đều không dám hé nửa lời. Quy tắc? Quân Vị Dương hừ lạnh một tiếng, cô ta có bao giờ coi trọng quy tắc? Cứ một lúc không để ý là muốn bò lên đầu anh rồi. Trên bàn cơm, người hầu bưng thức ăn lên. Quân Vị Dương đang gắp một miếng thịt, đột nhiên hỏi: "Trong lúc anh hôn mê dưỡng thương, em có cầm di động của anh không?" Trần Vi ngẩn ra, trả lời: "Có, em nhìn thấy điện thoại của anh có người gọi, cho nên mới nhìn một chút." Quân Vị Dương không có thói quen hỏi vòng vo, anh trực tiếp hỏi: "Em xóa lịch sử của gọi nhỡ của anh." Tài Nhục Cầm có nói qua Hồng Hân Vân có thể gọi cho anh, mà trong di động của anh hoàn toàn không có cuộc gọi nào, chắc chắn là có vấn đề. Trần Vi hơi sợ, không biết trả lời thế nào. "Xem ra là em xóa." Trần Vi nhíu nhíu mi, giải thích: "Là em, bởi vì em thấy đó là số điện thoại trong nước, em sợ có người làm phiền anh, cho nên mới xóa đi để anh yên tâm trị bệnh." Dừng lại một chút, cô nhìn khuôn mặt của anh không có biểu hiện gì, thấp thỏm nói: "Là điện thoại rất quan trọng à?" "Dù là quan trọng hay không thì em cũng không nên đụng vào điện thoại của anh." Quân Vị Dương nhướng mày lên nhìn cô, tuy giọng điệu không nghiêm khắc lắm nhưng cũng mang tính chất cảnh cáo. Anh hy vọng đây là lần đầu, cũng là lần cuối cùng. Trong lòng Trần Vi nổi lên lo sợ. Trước giờ Quân Vị Dương nào có dùng thái độ này nói chuyện với cô. Cô cúi đầu xuống, buồn bã nói: "Được, em nhớ kỹ rồi, em sẽ không làm thế nữa." Quân Vị Dương không nói nữa. Ăn sáng được một nửa, Hồng Khánh Hân mới thức dậy xuống giường. Cô ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi đi xuống lầu. Khi nhìn thấy Quân Vị Dương và Trần Vi đang còn ở trong nhà ăn thì cô lập tức xoay người trốn đi lên lầu. Thế nhưng lại bị tiếng của người đàn ông gọi lại: "Hồng Hân Vân, 3 giây nữa mà không lết xuống đây thì đừng trách tôi không khách khí." Đáng chết, cô đã cố tình ngủ đến 9 giờ, thế mà bọn họ vẫn còn ở đây. Hồng Khánh Hân không tình nguyện xoay người lại đi xuống lầu. Nhưng cô không vào nhà ăn mà ghé qua phòng khách. Dĩ nhiên là Quân Vị Dương không cho cô cơ hội đó. Lại đây. Hồng Khánh Hân chậm rãi đứng đó uốn éo. Làm gì? Quân Vị Dương dùng đĩa gõ gõ vào bàn ăn. Ăn sáng. Tôi không đói. Không đói cũng phải ăn. Quân Vị Dương ra lệnh. Lập tức hai người hầu đi qua cưỡng ép Hồng Khánh Hân đi đến bàn ăn, ngồi xuống ghế. Trần Vi mỉm cười thân thiện chào hỏi. Chào buổi sáng. Tự trong đáy lòng, Hồng Khánh Hân rất cảm phục Trần Vi có thể rộng lượng như thế. Cô cũng cố gắng cười một cái. Chúc cô buổi sáng vui vẻ. Tối hôm qua cô ngủ thế nào? Cơ thể cô khó chịu có ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ không? Trần Vi quan tâm hỏi. Hỏi gì? Hồng Khánh Hân đáp nấy. Không tệ. Khuôn mặt Trần Vĩ Dương trầm xuống, ánh mắt như lưỡi dao phóng về phía cô. Hồng Khánh Hân coi như không thấy, nói thẳng. Tôi cứ cảm thấy có thứ gì đó cứ cuốn dày bên cạnh tôi, phiền muốn chết. Cũng có thể là phòng tôi có côn trùng, ruồi muỗi gì đó. Chờ một lát nữa cho người lên làm vệ sinh lại. Mặt Quân Vĩ Dương càng ngày càng đen hơn. Anh phát ra nguy hiểm, nhìn cô chằm chằm. Cô thế mới lại dám mắng anh là côn trùng ruồi muỗi. Hồng Khánh Hân thản nhiên uống cốc nước xong, đặt ngay lên trên bàn. Sau đó cô ý nói, hơn nữa giấc ngủ của tôi không được tốt, ngủ với người khác không quen lắm. Về sau hy vọng Quân Vị Dương anh đừng đến phòng tôi nữa. Cô chính là muốn để Trần Vi nghe thấy, để cô ấy nổi lên cơn ghen mà đuổi cô đi. Nhưng không nghĩ tới Trần Vi lại không hề tức giận. Mặt mày cũng không có biểu cảm gì, ngược lại còn cười cười. Vị Dương cũng là hy vọng cô có thể nhanh chóng mang thai, dù sao đây mới chính là chuyện quan trọng nhất. Trần Vi vừa nói còn rót cà phê vào trong tách cho Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân trợn tròn mắt. Rốt cục là cô gái này có bao nhiêu rộng lượng mới có thể để chồng mình đi ngủ với cô gái khác, lại còn có thể cười cười nói nói. Có phải là càng ngày cái người quý tộc này lại càng không bình thường không? Cô cúi đầu không còn từ nào để nói, lấy muỗng múc một miếng cháo lên ăn thì một mùi nồng nặc xông thẳng lên mũi. Phản ứng đầu tiên chính là Hồng Khánh Hân muốn nhịn xuống cơn buồn nôn trước mặt bọn họ. Nhưng phản ứng quá dữ dội khiến cô không thể nào kìm lại được. Cô đột nhiên đứng dậy đi đến bồn rửa tay ói. Trần Vi đang muốn thả mộ xuống, nhưng Quân Vị Dương nhanh hơn đã đứng dậy. Anh bước tới chỗ Hồng Khánh Hân, nhưng khi gần đến anh thả chậm tốc độ lại. Sao lại thế này? Bị bệnh. Anh lập tức nói, đi bệnh viện. Không cần. Hồng Khánh Hân cũng đáp lại ngay tức khắc. Tôi nghỉ ngơi một chút sẽ khỏe. Quân Vị Dương cắt lời cô. Từ tối hôm qua tới giờ em ói liên tục. Nếu nghỉ ngơi sẽ khỏe lại thì sáng hôm nay cũng sẽ không nôn dữ dội hơn. Hồng Khánh Hân tiếp tục nói dối. Tại tối hôm qua tôi ăn nhiều quá cho nên sáng nay mới gây ra tác dụng phụ. Trần Vi đi tới, tự khi nào lên tiếng. Vẫn là cô nên đi bệnh viện kiểm tra một chút. Có thể là cô bị bệnh thật, nhưng cũng có thể là cô đã có rồi. Đáng chết, lúc này cô ta nói mấy từ đó để làm gì? Chữ có này lọt vào tai Quân Vị Dương. Không biết anh nghĩ cái gì, chỉ thấy anh lập tức bế người cô lên, đi nhanh ra ngoài. Quản gia Tài Nhục Cầm, lấy xe đi bệnh viện. Tôi không muốn đi, anh thả tôi xuống. Hồng Khánh Hân sợ tới mức quẫy đạp lung tung. Nhưng Quân Vị Dương nào cho cô cơ hội làm loạn. Anh ôm chặt cô đi vào trong xe. Trần Vi cũng vội vàng đi theo, nhanh chân bước lên xe. Chiếc xe ngay lập tức thẳng tiến đến bệnh viện. Bên trong ghế dựa, Hồng Khánh Hân bị bắt ngồi trên đùi anh. Bên hông cô bị cánh tay mạnh mẽ của anh siết chặt lấy. Tư thế này vô hình chung tạo nên sự thân mật chiếm hữu. Hồng Khánh Hân dãy vài cái. Quân Vị Dương không hề buông tay mà ngược lại cảnh cáo cô. Muốn cọ sát đúng không? Cô im lặng. Mẹ nó, lúc này rồi mà anh ta còn không biết xấu hổ. Cô mấp máy môi. Ngồi như vậy tôi không cảm thấy thoải mái. Anh trả lời không cảm xúc. Em thoải mái hay không liên quan gì tới tôi? Anh muốn tôi ói trên người anh? Có gan thì cứ ói. Nói trước tôi sẽ không tha cái miệng của em đâu. Ói đi rồi sẽ biết. Hồng Khánh Hân buồn cười nói. Anh cứ ôm tôi như vậy thế nào cũng sẽ nôn. Quân Vị Dương đe dọa cô. Vừa hay tôi đang rất muốn hôn em. Trần Vi ngồi đối diện với bọn họ, nghe Quân Vị Dương nói mấy lời này, đáy lòng cô không khỏi kinh ngạc. Trong ấn tượng của cô, Quân Vị Dương không phải là một người hay cãi nhau. Từ xưa đến nay, anh nổi tiếng là lạnh lùng, tàn nhẫn, vô tình. Cô chưa bao giờ gặp qua một Quân Vị Dương thế này. Một Quân Vị Dương ấu trĩ. Cho dù là những thời điểm anh tức giận với Hồng Hân Vân, nhưng tận sâu trong anh không hề phát ra loại khí máu lạnh. Cô thấy hình như anh đã thay đổi đi rất nhiều. Chẳng lẽ là cô ảo giác sao? Không, đây không phải là ảo giác. Đích thực là anh đối với Hồng Hân Vân rất đặc biệt. Trần Vi nói, Vĩ Dương, anh thả cô ấy xuống đi. Nếu như cô ấy mang thai thật, tư thế ngồi đó cũng không tốt cho em bé lắm. Tôi không thể nào mang thai, Hồng Khánh Hân như là lập tức nói ra. Tại sao lại không thể? Quân Vĩ Dương nheo nheo đôi mắt lại. Có phải là trước đó em đã uống thuốc tránh thai, cho nên mới chắc chắn khẳng định như vậy không? Có đúng không? Tôi mới vừa hết tháng xong mấy ngày nay. Hồng Khánh Hân nói dối không chớp mắt. Sau khi hết tháng, tôi với anh cũng không có làm chuyện gì, cho nên nói tôi không thể nào mang thai. Quân Vĩ Dương nhớn mày. Sao tôi biết được em đang nói thật hay là nói dối? Đương nhiên là tôi nói thật. Chứng cứ đâu? Đến tháng thì làm sao có chứng cứ được? Chẳng lẽ anh ta muốn cô lưu giữ băng vệ sinh lại để làm bằng chứng sao? Trần Vi ngồi ở đó mỉm cười nói, cãi nhau chỉ bằng đến bệnh viện sẽ rõ thôi. Trần Vi ngưng lại một chút, nhìn vào mắt Hồng Khánh Hân, nụ cười càng lúc càng hài hòa. Huống chi mang thai thì lại càng không phải tốt hơn sao? Cô cũng sẽ sớm hoàn thành nhiệm vụ, sinh ra một đứa bé xinh đẹp, chỉ cần sinh xong cô sẽ được tự do. Lời này rất có thâm ý. Hồng Khánh Hân là người thông minh, biết Trần Vi đang ám chỉ cô, chỉ cần cô sinh con xong, có muốn ở lại đây cũng đừng hỏng. Nhưng căn bản là lúc này, Hồng Khánh Hân không quan tâm đến chuyện đó. Cô không hề muốn sinh con gì với Quân Vị Dương hết. Cả đời này của cô sẽ bị gắn cái mác người mang thai hộ suốt đời. Không thể nào thoát ra được. Sẽ bị ràng buộc mãi với Quân Vị Dương. Tương lai của cô sẽ bị hủy diệt mất. Mà một đứa trẻ khi được sinh ra, dây dơ dễ má sẽ bắt đầu liên lụy quá nhiều và sau cùng đứa trẻ sẽ là người gánh lấy hết hậu quả. Sẽ là một đứa trẻ vô cùng đáng thương. Cô phải nghĩ cách gì đó mới được. Nếu ở bệnh viện biết được cô đang mang thai, nhất định cô sẽ bị bọn họ cầm tù để dưỡng thai. Ở bên ngoài, Hồng Khánh Hân vẫn duy trì sự mạnh mẽ và bình tĩnh, nhưng tay cô không ngừng nhéo lấy da thịt mình. Răng cũng cắn lấy cánh môi trở nên trắng bệch, tiết lộ cô đang vô cùng nôn nóng. Chiếc xe dừng lại trước một bệnh viện xa hoa. Không biết có phải là Quân Vị Dương nhìn ra Hồng Khánh Hân có chút không đúng hay không, mà khi xuống xe, anh ôm cô một mạch vào bệnh viện, không thể để hai chân Hồng Khánh Hân chạm đất. Căn bản là cô không có cơ hội để làm gì đó. Tới văn phòng bác sĩ đã hẹn trước, anh chỉ đơn giản nói vài triệu chứng của cô. Bác sĩ liền nói, muốn kiểm tra có mang thai hay không, chỉ xét nghiệm nước tiểu sẽ biết. Cô đi phòng vệ sinh kế bên rồi ra đây. Nghe vậy Quân Bị Dương mới cúi người ôm cô đi vào nhà vệ sinh. Hồng Khánh Hân giật mình, trốn nhanh. Cô lập tức đứng lên, lùi lại mấy bước. Tôi tự mình đi. Vị Dương, anh đi vào lỡ bị làm dơ thì sao? Trần Vi giữ chặt cánh tay anh lại. Ánh mắt Quân Vị Dương rất lạnh. Trước sau gì cứ nhất quyết cố chấp với Hồng Khánh Hân. Ai biết được em có giở trò gì hay không? Trong lòng Hồng Khánh Hân run sợ. Phải nói là cô thán phục cái đầu của anh ta. Sao lại nhạy bén như vậy? Nhưng cô vẫn dư cũ, cãi lại. Anh thật biết nói đùa. Lấy nước tiểu sao có thể giở trò được gì? Quân Vị Dương nheo mắt đen lại nhìn cô. Mắt anh như tia X quang, nhìn thấu vào cô. Có hay không, em tự khắc biết. Tóm lại thì sao? Trần Vi thấy bọn họ lại sắp cãi nhau. Cô vội chỉ cho một y tá đứng kế bên, mang khẩu trang, nói. Cô đi vào giúp Hồng Hân Vân lấy nước tiểu là được. Cô đường đường là một cô gái xuất thân danh giá, đương nhiên không thể nào đi theo Hồng Khánh Hân vào nhà vệ sinh theo dõi được. Nghĩ đến là đã thấy dơ rồi, mà vệ sĩ ở đây đều là nam, sẽ không tiện. Còn y tá của bệnh viện không có khả năng sẽ giúp Hồng Khánh Hân, cho nên cô rất yên tâm. Vâng ạ, tôi sẽ hỗ trợ cô ấy. Y tá tức tốc vâng lời, xoay người đi lấy một cái ly giấy, nói với Hồng Khánh Hân, mời cô đi bên này. Cả người Hồng Khánh Hân căng thẳng, nhưng cô không thể không đi vào nhà vệ sinh. Xong rồi, xong rồi, xong rồi. Loại tình huống này, đừng nói là chạy trốn, mà ngay cả một động tác nhỏ của cô cũng không thể nào qua mắt khỏi Quân Vị Dương và Trần Vi. Căn bản là không thể giở trò mèo nào ở đây. Chỉ còn một cách là cầu nguyện cô không mang thai. Mong là cô không phải mang thai thật. Chờ đến nhà vệ sinh, y tá đóng cửa lại, dùng âm lượng vừa đủ nói với cô, mời cô ngồi xổm xuống. Hồng Khánh Hân cứng đờ mà nói, tôi không có mắc tiểu. Y tá theo công thức mà nói, không sao, cứ ngồi xổm vài phút, nước tiểu sẽ có. Hồng Khánh Hân mấp máy môi, Cô biết nếu như cô không hợp tác, kết quả cuối cùng là Quân Vị Dương sẽ bước vào, mà anh ta sẽ áp chế cởi sạch ra. Bây giờ cứ cho họ lấy nước tiểu kiểm tra trước đã, kết quả như thế nào trước lúc đó rồi tính sau. Hồng Khánh Hân ra quyết định, đang chuẩn bị cởi quần ra thì bỗng nhiên y tá bắt tay cô lại. Cô... Hồng Khánh Hân nghi ngờ lên tiếng. Y tá đưa một ngón tay lên để trên miệng Hồng Khánh Hân, sau đó một tay khác tháo khẩu trang ra. Một khuôn mặt quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn xuất hiện. Đó là Hồng Hân Vân. Hân Vân. Hồng Khánh Hân không có lên tiếng, dùng khẩu hình miệng để kêu, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ. Sao chị ấy lại ở chỗ này? Chị ấy trở về từ khi nào? Hồng Hân Vân chỉ tháo ra để cô nhìn một lúc, sau đó đeo khẩu trang lại, bởi vì nếu như nói chuyện bên ngoài sẽ nghe thấy. Cho nên Hồng Hân Vân lấy điện thoại ra từ trong túi, bấm vài chữ đưa cho Hồng Khánh Hân xem. Chị mới về nước từ tuần trước, hôm nay chị đổi ca với đồng nghiệp. Hồng Khánh Hân lấy điện thoại, nhanh chóng bấm lại. Chị hãy giúp em không muốn bị phát hiện mang thai. Hồng Hân Vân lại tiếp, em thật sự là mang thai. Hồng Hân Vân mới đưa điện thoại cho Hồng Khánh Hân thì tiếng gõ cửa bên ngoài vang lên. Quân Vị Dương không kiên nhẫn nói, tại sao lại lấy nước tiểu lâu như vậy? Hồng Hân Vân, muốn tiểu thành sông à? Tay Hồng Khánh Hân run lên, thiếu chút nữa làm rớt điện thoại xuống sàn. Cô bình tĩnh lại, Dương giọng nói, tôi không có mắc, muốn có nước tiểu phải đợi. Nói xong cô nhướn mắt nói với Hồng Hân Vân, lập tức phụ họa theo, thật sự là cô ấy không có nước tiểu, phải đợi một chút, nếu như không đợi được nữa có thể sẽ phải uống nước. Hồng Khánh Hân làm bộ bực bội nói vọng ra, anh nhiều chuyện quá rồi đó. Nhưng lời này chính là cố ý mắng chửi Quân Vị Dương, mà những người bên ngoài đều run sợ không dám lên tiếng. Hồng Khánh Hân một bên nói, một bên chỉ chiếc ly giấy, sau đó dùng di động bấm chữ, lấy nước tiểu của chị thay thế cho em. Đáy lòng Hồng Hân Vân lộp chộp, em thật sự mang thai cho nên mới phải dùng nước tiểu của cô. Nhìn tình hình này cho thấy hình như Quân Vị Dương còn chưa biết em ấy mang thai. Cũng may là hôm nay cô xuất hiện, nếu như để Quân Vị Dương biết em ấy mang thai thì chắc chắn hai người bọn cô sẽ rất khó có thể trao đổi lại. Hồng Hân Vân lập tức làm theo, cởi quần ra đưa nước tiểu cho Hồng Khánh Hân. Hồng Khánh Hân mới đưa tay lấy chiếc ly thì ngay lúc đó cửa nhà vệ sinh bị mở ra, cùng với đó là giọng nói khó xử của Trần Vi. Vị Dương, anh đừng... Nhưng Quân Vị Dương không hề để ý tới lời của Trần Vi nói. Anh đẩy cửa ra, nhìn vào bên trong, vừa lúc thấy Hồng Khánh Hân đi ra, trong tay còn cầm theo ly giấy. Quân Vị Dương quét mắt một cái, nói, lấy xong rồi. Hồng Hân Vân đeo khẩu trang che kín cả khuôn mặt mình, đi theo sau Hồng Khánh Hân. Nghe vậy mới công thức hóa mà nói, đúng vậy, lấy xong rồi, có thể đem đi làm kiểm tra. Nghe y tá nói như vậy, Quân Vị Dương hơi yên tâm, nhưng mắt vẫn như cũ nhìn về chiếc ly giấy đó, như là sợ Hồng Khánh Hân sẽ giở trò linh tinh. Hồng Khánh Hân thấy thế, cố ý đưa chiếc ly giấy đến trước mặt anh. Sao nào, chẳng lẽ anh muốn nếm thử nước tiểu? Trần Vi lập tức nhíu mày nói, Hồng Hân Vân, có phải là cô quá vô lễ rồi không? Nhưng Quân Vị Dương nào có để ý, anh nghiêng đầu nhìn qua nói với bác sĩ, kiểm tra ngay đi, tôi muốn biết kết quả càng sớm càng tốt. Được, chúng tôi kiểm tra ngay. Bác sĩ nhận lấy chiếc ly giấy, hai gã vệ sĩ vội vàng đuổi theo, giám sát quá trình làm kiểm tra. Hồng Khánh Hân sợ Hồng Hân Vân bị phát hiện, cô nói với Quân Vị Dương, bây giờ chúng ta về, ở đây chờ kết quả. Trở về chờ cũng được mà. Em muốn đôi co với tôi. Hồng Khánh Hân không nói nữa. Cô rất tự tin vì cô biết chắc kiểm tra sẽ ra không mang thai. Cô tùy tiện hỏi, nếu như tôi không mang thai thì sao? Quân Vị Dương lạnh nhạt nói, đương nhiên ngủ tiếp, đến khi nào mang thai thì thôi. Quân Vị Dương nói ra những lời này, suýt chút nữa thì làm cô cắn phải đầu lưỡi. Đúng là không thể hỏi mà. Quân Vị Dương thấy cô không cãi lại nữa, khóe miệng hơi nhếch lên ý cười. Anh đưa tay ra muốn kéo Hồng Khánh Hân lại, nhưng bị cô tránh đi. Tôi vừa mới tiểu xong, chưa có rửa tay. Tôi không ngại, nhưng tôi để ý, dơ. Vậy đi rửa tay. Cánh tay dài của Quân Vị Dương ôm lấy eo cô, ép buộc cô đi vào nhà vệ sinh. Thân hình cao lớn của anh đứng sau lưng, nhốt cô vào trong lồng ngực mình. Hai bàn tay bắt lấy tay cô, chà chà vào bồn rửa tay. Cô không chịu, tay giãy ra. Quân Vị Dương dùng lực siết chặt tay cô, cường ép cô phải rửa tay với anh. Mẹ nó, anh ta là đang nhân cơ hội hành hạ cô đây mà. Anh làm gì? Tôi có thể tự mình rửa. Ai biết được em có cố ý làm mình bị té hay không? Anh bị bệnh à? Tự mình té làm gì? Em muốn sinh non chẳng hạn. Tôi có mang thai đâu mà sinh với chả non. Hai người cứ anh một câu, tôi một câu, mà như quên mất đi ở đây còn có những người khác tồn tại. Hồng Hân Vân đứng ở ngoài nhà vệ sinh, ngơ ngác nhìn Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân đi đến bồn rửa tay. Thoạt nhìn bọn họ rất xứng đôi. Nếu như Hồng Khánh Hân không lớn tiếng mắng chửi, thì hai người trông chẳng khác nào một đôi tình nhân đang giận dỗi, yêu với nhau. Ánh đèn vàng chiếu lên người Quân Vị Dương, làm rõ hơn khuôn mặt tuấn tú với khí chất hơn người của anh. Trong giây phút đó làm Hồng Hân Vân đắm chìm trong sự trầm luân. Đến bây giờ, Hồng Hân Vân vẫn chưa quên được Quân Vị Dương kể từ buổi đầu gặp gỡ. So với những người đàn ông cô gặp trước đây đều trở thành rác rưởi, không một ai có thể so sánh với anh. Bây giờ cô mới biết được chính mình có bao nhiêu ngốc nghếch, tự dưng lại để bản thân mình mang thai với loại đàn ông chẳng ra gì, để phí đi mất một đoạn thời gian. Nhưng có điều, Hồng Hân Vân cho rằng những ngày Hồng Khánh Hân sống chung với Quân Vị Dương chắc chắn sẽ không dễ dàng gì, mà thậm chí còn rất gian nan. Quân Vị Dương nổi tiếng là vô tình, tàn độc, không có tình cảm. Tính cách lại vô cùng kiêu căng. Nhưng cô gái danh giá trước đó ở bên cạnh đều chịu không được nên mới bứt ra. Nhưng nhìn cảnh trước mắt có vẻ không như lời đồn. Quân Vị Dương đối với em gái cô hình như là có một chữ yêu chiều. Hơn nữa thái độ của Hồng Khánh Hân đối với Quân Vị Dương cũng không được tốt lắm. Thế mà anh cũng không có tức giận. Nếu như lời đồn là không sai thì chỉ có một sự thật là Quân Vị Dương thích khuôn mặt này. Tức khắc, trong đầu Hồng Hân Vân hiện lên một cảnh tượng đẹp đẽ sau khi mà cô đổi chỗ lại với Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương cũng sẽ ôm cô, hôn môi cô và yêu thương cô vô bờ bến. Trong đáy mắt cô tràn đầy sự chờ mong cùng với kích động. Cô ngốc nghếch nhìn người đàn ông anh tuấn, hận không thể đổi chỗ liền ngay lập tức. Khụ khụ. Bỗng nhiên Hồng Khánh Hân ho lên vài tiếng, kéo Hồng Hân Vân trở lại với thực tại, làm Hồng Hân Vân mới để ý cô đang nhìn lén ngoài phòng vệ sinh. Hồng Hân Vân lập tức tránh mình ra, nhìn Quân Vị Dương ôm Hồng Khánh Hân đi ra ngoài, một bàn tay anh còn đặt trên eo. Hồng Hân Vân nhịn không được mà nổi lên sự ghen ghét. Cô phải kiên nhẫn, không thể gấp gáp được, phải chờ đợi hai người đổi chỗ lại với nhau. Lúc đó cô muốn Quân Vị Dương ôm bao nhiêu mà chẳng được. Hồng Khánh Hân nhìn thấy Hồng Hân Vân ngơ ngác mà nhìn Quân Vị Dương, cô không ngừng kêu thầm, chị cô mau tỉnh lại. Thời điểm này mà còn trồng cây si, nếu để Quân Vị Dương phát hiện ra thì rất nguy hiểm, đều là tại khuôn mặt anh ta gây họa. Vì không muốn để Hồng Hân Vân để lộ ra sơ hở lộ liễu như thế, Hồng Khánh Hân cảm thấy rời đi nơi này là an toàn nhất. Cô chủ động hỏi, khi nào mới có kết quả kiểm tra? Tài Nhục Cầm nhìn về phía Quân Vị Dương, thấy anh không có ý gì ngăn cản, liền trả lời, khoảng một tiếng. Hồng Khánh Hân đảo mắt một cái, rồi lại nói, tôi đói bụng, tôi muốn ăn bánh mì, tôi không muốn ở trong phòng này chờ đói chết. Quân Vị Dương vẫn ôm eo cô, không cho cô cách anh nửa bước. Anh nghe thế mới nhíu mày, thức ăn bên ngoài không vệ sinh. Hồng Khánh Hân phản đối, sao lại không vệ sinh? Gần đây có một chỗ bán rất ngon, tôi đã ăn ở đó rất nhiều lần. Mắt Quân Vị Dương lạnh đi, cho nên mới thành ra viêm dạ dày. Quân Vị Dương quay qua nói với Tài Nhục Cầm, gọi điện về cho nhà bếp làm bánh mì, một chút nữa tôi sẽ trở về ăn. Chú ý là không được quá nhiều men, không tốt cho dạ dày. Không cần phải phiền như thế. Nghe được anh nói như vậy, ngực Hồng Khánh Hân không thể bỗng đi một nhịp. Cô chỉ là thuận miệng nói muốn ăn mà thôi. Thế nhưng Quân Vị Dương lại nói tiếp một câu, còn nữa, phải dùng tất cả các nguyên liệu sạch và an toàn cho thai phụ. Trong chốc lát, một câu thai phụ này làm cô tỉnh táo trở lại. Hồng Khánh Hân, có phải là do cô bị động kinh hay không? Sao có thể cảm thấy người đàn ông này là vì cô? Anh ta làm tất cả chỉ là vì đứa trẻ trong bụng. Hồng Khánh Hân rời mắt đi, đột nhiên khóe mắt cô nhìn thấy Trần Vi đang đứng ở một góc. Tức khắc cô thấy mình chột dạ, liền cúi đầu xuống. Vợ sắp cưới của anh ta đứng ở chỗ này, thế mà cô lại có loại suy nghĩ đáng xấu hổ đó. Khi nào thì cô lại trở nên ti tiện như vậy? Quân Vị Dương thấy Hồng Khánh Hân cúi đầu, anh nghĩ là bụng cô thật sự có vấn đề, cho nên bế ngang người cô lên đi ra ngoài. Lập tức mọi người liền nối đuôi nhau đi theo. Hồng Hân Vân nhịn không được mà chạy ở bên cửa sổ nhìn theo, chỉ thấy Quân Vị Dương đang ôm Hồng Khánh Hân đi vào một văn phòng khác. Cô nóng vội muốn nhìn Quân Vị Dương nhiều hơn, nhưng nhìn thế nào cũng không thấy gì, vì người đã khuất bóng. Di động của em gái cô đã tắt máy, điện thế nào cũng không được. Không được, cô không thể chờ nổi nữa, cô muốn lập tức hoán đổi lại. Cô muốn cùng với Quân Vị Dương thân thiết và được anh chiều chuộng. Nghĩ đến đây, Hồng Hân Vân liền lấy điện thoại, do dự vài giây rồi bấm vào một dãy số gọi. Đông, anh có thể giúp em một chuyện được không? Em muốn trà trộn vào biệt phủ của Quân Vị Dương. Về tiền thì không thành vấn đề. Trong văn phòng, bảng xét nghiệm có rất nhanh. Tài Nhục cầm lấy nó đem đến cho Quân Vị Dương. Tức khắc, Hồng Khánh Hân căng thẳng. Mặc dù biết nước tiểu là của chị gái, nhưng trong lòng cô vẫn thấp thỏm. Trần Vi cũng đứng bật dậy đi qua. Là tin vui. Quân Vị Dương nhận tờ giấy xét nghiệm, cúi đầu nhìn lướt qua, ánh mắt liền có chút thất vọng. Hồng Khánh Hân nhìn chăm chăm biểu cảm trên khuôn mặt của anh. Chỉ thấy người đàn ông này đột nhiên nhướng mày về phía cô. Cô giật mình đứng thẳng lưng lại. Cô dùng giọng điệu bình tĩnh nhất hỏi. Sao? Không mang thai đúng không? Quân Vị Dương lạnh lùng nói. Đoán sai rồi. Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Sai? Có ý gì? Kết quả không phải là không mang thai sao? Quân Vị Dương cười như không cười. Kết quả là mang thai. Không thể nào. Hồng Khánh Hân lắc lắc đầu. Cô không khống chế được cảm xúc, đứng bật dậy, kích động nói. Kết quả bị lẩm bẩm rồi. Tôi không có mang thai. Hình như em rất thất vọng khi biết mình mang thai. Sự nguy hiểm tản ra, anh nói. Hồng Khánh Hân cũng lớn tiếng theo. Tôi nói là bảng kết quả này bị lầm rồi. Tôi không có khả năng mang thai. Quân Vị Dương đi tới, bóp chặt cằm cô. Từ trên cao nhìn xuống khuôn mặt tái nhợt của cô, khóe miệng giận dữ. Sao nào? Mang thai con của tôi làm em khó chấp nhận như thế. Tuy rằng anh khinh thường khi thấy mình so sánh với tên Cố Nam Phong bình dân kia, nhưng nếu như người đàn ông đứng ở chỗ này không phải là Quân Vị Dương anh, mà là Cố Nam Phong, có phải là cô sẽ cảm thấy mình may mắn và hạnh phúc hơn? Chứ không giống như hiện tại, nhận được cái tin mang thai con của anh là biểu hiện sợ hãi, đáng sợ cùng với bi ai. Anh thật sự rất ghét cái cảm xúc đố kỵ này. Giống như một con rắn xuất hiện trong người anh, ăn mòn thần kinh của anh, làm cho anh không thể khống chế được cảm xúc. Anh hận là không thể giết cô, giết người phụ nữ đã làm anh sản sinh ra cái loại cảm xúc chết tiệt này. Cái loại cảm giác chỉ có kẻ yếu đuối mới có, anh không nên có. Hồng Khánh Hân bị ngón tay anh dần dần tăng lực, nên làm cái cằm cô vô cùng đau đớn. Cô dùng sức đẩy anh ra. Đau quá, anh buông ra. Quân Vị Dương lấy lại tinh thần, buông lỏng tay ra. Bởi vì đẩy anh mà cô ngã ra trên sàn nhà, miệng thở hổn hển. Chờ cho đến khi cô ngẩng đầu lên, Quân Vị Dương đã lạnh lùng xoay người bước đi ra ngoài. Trần Vi muốn tới đỡ cô, nhưng Hồng Khánh Hân lại theo bản năng phòng vệ mà nói, đừng chạm vào tôi. Trần Vi nhẹ nhàng nói, Hồng Hân Vân, đừng kích động, cô không có mang thai. Trần Vi lấy bảng kết quả tới đưa cho Hồng Khánh Hân. Cô cúi đầu nhìn giấy trắng mực đen, viết là âm tính, không có mang thai. Vậy tại sao Quân Vị Dương nói, tại sao anh ta lại nói dối? Là bởi vì cô không mang thai, nhưng có cần thiết để anh ta tức giận như vậy không? Ở trong mắt anh, cô rất dơ bẩn à? Chẳng lẽ lại còn hy vọng cô mang thai đứa con của anh ta? Hồng Khánh Hân nghĩ mãi cũng không ra thế nào mà cảm xúc của Quân Vị Dương thay đổi sành sạch như thế. Nhất thời làm cô có chút ngốc. Trần Vi đỡ cô đứng dậy, kêu vệ sĩ lấy một cốc nước tới, sau đó hỏi, Hồng Hân Vân, cô không bị thương chứ? Không. Hồng Khánh Hân phục hồi lại tinh thần, vừa mới bị quăng ngã nên cũng có chút đau. Theo bản năng cô xoa xoa bụng mình, rồi lại sực nhớ có Trần Vi ở đây, liền buông tay xuống. Hình như cô không nghĩ mình sẽ mang thai con của Vị Dương. Đột nhiên Trần Vi hỏi Hồng Khánh Hân. Cô nâng mắt lên, nhìn sâu vào mắt Trần Vi, mang theo sự nghiên cứu. Trần Vi cười nói, theo lý mà nói, những người như cô đều phải hy vọng mang thai sớm một chút để tranh thủ lấy được tiền, sau đó rời khỏi biệt phủ. Nhưng hình như cô không như thế. Đích thực là Trần Vi nói rất đúng. Trong tình huống bình thường thì bất kỳ người mang thai hộ nào cũng sẽ như thế, sẽ không như cô, không thích mang thai. Nhưng Hồng Khánh Hân không có cách nào trả lời cho rõ ràng, bởi vì cô chỉ là người thay thế chị gái. Về điều này thì cô không thể nói được. Nhưng với Trần Vi mà nói, trong mắt cô lại là một sự suy nghĩ khác. Hoặc là nói cô kéo dài thời gian mang thai để có nhiều thời gian hơn ở bên cạnh Vị Dương, đúng chứ? Vẫn như cũ, nhẹ nhàng nhìn Hồng Khánh Hân, có điều ánh mắt mang theo sự, nhiều sự không thiện ý. Thậm chí là chất vấn. Không phải, lập tức Hồng Khánh Hân phủ nhận ngay, nói đến vấn đề này, cô rất dứt khoát. Nói thật là tôi không nghĩ mình sẽ sinh con cho Quân Vị Dương. Trần Vi kinh ngạc hỏi, tại sao? Bởi vì bạn trai tôi về nước rồi. Hồng Khánh Hân nói dối. Kể từ khi ở bên cạnh Quân Vị Dương, cô không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô nói dối rồi. Nhiều đến mức bây giờ mặt không đỏ, tim không run mà nói: tôi muốn kết hôn với anh ấy. Tôi không nghĩ sẽ sinh con ra và trở thành một vết nhơ của cuộc đời mình. Cô cũng thấy rồi đó, tôi không thể mang thai đúng như ý mình mong muốn. Hơn nữa thân thể của tôi không tốt, không thích hợp để mang thai. Có lẽ sinh con ra cũng sẽ không khỏe mạnh. Quả thực là Trần Vi ngoài ý muốn khi nghe cô nói như vậy. Hồng Hân Vân, đây chính là ý của cô. Hồng Khánh Hân bắt đầu bài thuyết phục nói: đương nhiên, cô thấy mà, tôi không mang thai, triệu chứng nôn mửa chỉ có trong dạ dày, không tốt. Nếu như cô đối với người mang thai không có bệnh tật gì thì không phải tốt hơn hay sao? Trần Vi không nói gì, cô hơi hơi nhấp môi, giống như là muốn nói cái gì đó. Đúng lúc Tài Nhục Cầm xuất hiện: cô Trần Vi, chúng ta có thể trở về rồi. Hai cô gái ăn ý với nhau, không tiếp tục lên tiếng. Cuộc đối thoại đến đây là kết thúc. Trên đường trở về biệt phủ, Quân Vị Dương không có ôm Hồng Khánh Hân giống như trước khi đến bệnh viện. Thậm chí anh còn không để cô ngồi ngoài tầm vi tầm ngắm mắt của anh. Hồng Khánh Hân nhanh chân phóng tới chỗ bọn vệ sĩ ngồi cùng nhau. Đây đúng là lên voi xuống chó lúc nào không hay. Quả nhiên là vì đứa con. Vừa thấy cô không mang thai một cái là đối xử với cô lạnh nhạt. Nghĩ đến chính mình vừa rồi đa tình là cô lại muốn tát chính mình. Nhưng như thế cũng tốt, ít ra thì cô đã thành công thuận lợi vượt qua cửa ải nguy hiểm này. Khi trở lại biệt phủ, Quân Vị Dương cũng không nhìn Hồng Khánh Hân một cái mà trực tiếp đi lên lầu. Hồng Khánh Hân cũng lấy cớ để về phòng. Bây giờ biết cô không mang thai, chắc chắn bọn họ sẽ tạm thời ít chú ý đến cô hơn. Cô nói với người hầu mình muốn nghỉ ngơi, không cần phải đi theo cô, sau đó khóa cửa phòng lại, trốn vào nhà vệ sinh. Ở chỗ này 2 tháng, cô có thể xác định được nơi duy nhất trong nhà không có camera chính là nhà vệ sinh thôi. Ngồi trên bồn cầu, Hồng Khánh Hân cẩn thận lấy ra một chiếc hộp dài nhỏ. Vừa rồi lúc ở bệnh viện, từ hành lang y tá đẩy xe, cô đã lén trộm que thử thai. Cô vội vàng xé hộp giấy ra, cầm que thử thai lên, nhúng vào nước tiểu của mình. Vài phút sau, que thử thai hiện rõ lên 2 vạch màu đỏ. Cô mang thai rồi, thật sự là cô đã mang thai. Có thể là bởi vì mấy ngày nay, biểu hiện mang thai quá rõ, ăn gì cũng nôn, mửa liên tục. Kỳ kinh nguyệt cũng trễ, 10 mấy ngày. Cho nên cho dù không muốn thừa nhận thì ít nhiều trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần. Có một chút chấn động nhưng cũng không quá ngạc nhiên. Nhưng nếu như là nói không lo lắng thì không thể nào. Cô không thể tưởng tượng được là bây giờ trong bụng cô lại có một đứa bé. Chính xác hơn là một bào thai chưa hình thành. Nó là của cô với Quân Vị Dương. Hồng Khánh Hân ngơ ngẩn ngồi trên bồn cầu. Trong lòng cô vô cùng rối loạn. Có sợ hãi, có bất lực nhưng cũng có một chút mong đợi. Tuy rằng tính cách cô không quá nhiệt thành, nhưng cô cũng rất thích trẻ con. Cũng đã từng vô số lần nghĩ qua, trong tương lai cô sẽ có con với một người đàn ông. Đứa trẻ được sinh ra sẽ vô cùng đáng yêu. Nhưng không phải bây giờ. Đứa trẻ cô đang mang trong bụng không phải là kết tinh của một tình yêu. Đó là một sự sai lầm của người lớn. Và hơn hết, anh ta đã có vợ sắp cưới. Nếu như sinh ra, nó sẽ không thể kêu cô bằng mẹ, và sẽ gọi Trần Vi là mẹ. Rồi đến một ngày nào đó, sẽ biết sự thật mẹ của nó là một người mang thai hộ, là một món đồ chơi của ba nó. Cô và nó sẽ vĩnh viễn không thể nào nhận được mối quan hệ mẹ con. Cho nên cô không thể giữ nó lại. Giải thoát đứa bé chính là sự trừ lại một con đường sống cho chính cô. Hồng Khánh Hân hủy que thử thai đi, sau đó tắm rửa sạch sẽ, thả lỏng bản thân mình một chút, ép bản thân mình không cần phải căng thẳng như thế. Chờ một thời điểm thích hợp, cô sẽ tìm cách bỏ đứa trẻ đi. Nếu như làm chính mình bị thương, sẽ để sinh non như vậy thì quá nguy hiểm. Cô phải dùng biện pháp an toàn hơn. Tốt nhất là đi bệnh viện phá thai. May mắn là sau khi Trần Vi và Quân Vị Dương trở về không bao lâu, hai người lại đi ra ngoài. Từ ngoài cửa sổ nhìn thấy chiếc xe rời đi, Hồng Khánh Hân mới nhẹ nhàng thở ra. Cô nằm ở trên giường, một lúc lại ngủ lúc nào không hay. Khi tỉnh lại là do người hầu gõ cửa gọi dậy, kêu cô đến giờ ăn tối. Hồng Khánh Hân xuống lầu mới phát hiện chỉ có mình cô. Người hầu nói, thiếu gia và cô Trần Vi sẽ không ăn tối tại biệt thự, cô không cần phải chờ. Hồng Khánh Hân gật gật đầu, cũng tốt, thế thì cô sẽ ăn thoải mái hơn nhiều, có nôn thì cũng sẽ không sợ Quân Vị Dương để ý tới. Ăn xong bữa tối, Hồng Khánh Hân đi ra ngoài vườn dạo một chút, cô mới ngạc nhiên khi nhìn thấy trong nội bệnh viện có 10 mấy người mặc áo màu trắng đang đứng, hình như là vừa mới tới. Chẳng lẽ Quân Vị Dương mới tới kiểm tra thân thể cô? Hồng Khánh Hân trở nên lo sợ. Cô liền hỏi người hầu ở phía sau. Mấy người đó là ai? Là đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng do thiếu gia mời về. Trước kia không có. Em nghe nói là bị sa thải rồi. Hình như là bởi vì bệnh dạ dày của cô mãi vẫn không khỏi, cho nên chắc là thiếu gia đã đổi đội mới. Người hầu vừa nói vừa hâm mộ. Kỳ thật là thiếu gia đối với Hồng Hân Vân rất tốt. Chỉ là ở bên ngoài thỉnh thoảng hơi mắng chửi lớn tiếng một chút, chứ nhìn về hành động thì thấy còn tốt hơn của Trần Vi. Hồng Khánh Hân cũng không nghe rõ người hầu nói gì, bởi vì cô đang bận để ý đến một cô gái trong đội người đó. Cô ấy đeo khẩu trang, tuy là không thấy mặt nhưng nhìn dáng người thì rất quen mắt. Bóng dáng đó rất giống Hồng Hân Vân. Hồng Khánh Hân không biết chính mình có nhìn nhầm không. Muốn đi gần để nhìn cho rõ hơn, nhưng phía sau lại có người hầu cứ đi theo. Cô không thể cứ đi đến đó được, chỉ có thể đứng tại chỗ nhìn. Mà hình như cô ta cũng thấy cô, sau đó nhìn xuống cổ tay trái mới phát hiện đó là một sợi lắc tay có đính hồng ngọc đong đưa. Vào sinh nhật năm 18 tuổi, bà đã tặng 2 chiếc cho 2 chị em, mỗi người 1 sợi. Nghĩ đến đó, Hồng Khánh Hân chấn động. Quả thật là chị ấy. Chị ấy trà trộn vào trong đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng sao? Nhưng đây là nơi ở của Quân Vị Dương, quá nguy hiểm rồi. Cô Hồng Hân Vân, cô sao vậy? Người hầu lo lắng hỏi. Sao mặt cô lại đột nhiên tái nhợt thế kia? Cô bị bệnh? Không có. Hồng Khánh Hân thu hồi tầm mắt, không lấy tay nghịch vài lọn tóc. Tôi hơi mệt, trở về đi. Vâng. Hồng Khánh Hân xoay người đi vào biệt thự. Cô nghiêng đầu nhìn thoáng qua Hồng Hân Vân đang đứng ở cửa bệnh viện, còn giơ một ngón tay lên ra hiệu với cô. Một tiếng sau hẹn gặp ở nội bệnh viện sao? Hồng Khánh Hân không dám tập trung quá lâu, sợ người hầu thấy có gì đó bất thường. Cô vội quay đầu lại. Đi tới cửa biệt thự thì Quân Vị Dương và Trần Vi cùng nhau trở về. Bọn họ mặc lễ phục, thì ra là đi tham gia yến tiệc. Trần Vi còn khéo léo kéo cánh tay của Quân Vị Dương, nói chuyện gì đó rất vui mà cả hai người đều cười lên. Cái cảnh này đúng là trai tài gái sắc, thân mật hài hòa. Hồng Khánh Hân vô tình chạm phải ánh mắt của Quân Vị Dương, mà anh cũng không có nhìn cô, lạnh nhạt liếc mắt đi, không hề để cô vào trong mắt. Trần Vi nhìn thấy cô liền nói, Hồng Hân Vân, cô ăn tối chưa? Cơ thể thế nào rồi? Không đợi Hồng Khánh Hân mở miệng, Quân Vị Dương đã lên tiếng trước. Vi, em không cần phải quản mấy chuyện vô nghĩa. Anh nói, da vẫn như cũ, không hề liếc nhìn cô một cái. Cách nói của anh giống như hai người xa lạ. Hồng Khánh Hân có chút mất mát, không biết sao cổ họng lại nghẹn, như có vật gì đó chặt ngang. Theo bản năng cô cúi đầu nhìn xuống bụng mình. Sự mất mát mỗi lúc một tăng thêm. Cô nói, cảm ơn cô đã quan tâm. Sau đó cô lùi lại để bọn họ đi vào nhà trước. Quân Vị Dương sải bước chân đi vào, Trần Vi đi theo phía sau anh. Hai người cùng nhau lên lầu. Hồng Khánh Hân đứng yên đó không nhúc nhích. Người hầu thấy thế nhịn không được mà nói, cô Hồng Hân Vân, thật ra thiếu gia đối với cô rất tốt, chỉ là dù sao cô ấy cũng là vợ sắp cưới. Hồng Khánh Hân không biết tại sao người hầu lại an ủi cô. Đôi mắt cô chuyển động lại, thuận miệng nói, tôi không sao, tôi muốn yên tĩnh một mình. Cô có việc gì thì đi làm đi. Dạ vâng. Người hầu vội vàng rời đi. Hồng Khánh Hân đi đến một góc vườn bên cạnh, ngồi xuống xích đu đung đưa nhẹ vài cái. Cô biết người hầu đó vẫn chưa rời đi, cô ấy đang ở đằng sau theo dõi một lúc nữa. Thấy không có gì khả nghi mới rời đi. Bốn dĩ cô người hầu này được Quân Vị Dương giao trách nhiệm, phụ trách cuộc sống hàng ngày của cô, mà bao giờ vệ sĩ canh gác biệt phủ rất nghiêm ngặt. Hồng Khánh Hân không có khả năng chạy ra ngoài, cho nên mới buông lỏng, cảnh giác, không quá đề phòng mà rời đi. Xác định người hầu đã rời đi, Hồng Khánh Hân đi dạo thêm một chút nữa trong vườn hoa, cuối cùng đi tới bệnh viện. Y tá trực ca nhìn cô, biết là cô gái mà Quân Vị Dương rất chiều chuộng, lập tức cung kính nói, cô Hồng Hân Vân, có chuyện gì không? Tôi thấy cổ họng mình không được tốt nên đến đây. Bác sĩ ở trên lầu à? Ông ấy đang ở trong văn phòng, để tôi đưa cô đi lên. Không cần đâu, tôi tự đi lên được. Hồng Khánh Hân cười với cô ấy một cái, sau đó hướng lầu đi lên. Cô mới đi lên lầu 2 thì cửa trên hành lang đã mở ra, một bàn tay vươn tới kéo cô đi vào trong. Cạch một tiếng, cửa phòng bị khóa lại, sau đó là đèn bật lên. Hồng Hân Vân xuất hiện trước mặt cô trong bộ dạng áo blue trắng, khẩu trang được kéo xuống, nhìn cô lập tức kêu lên, em gái, chúng ta gặp lại nhau. Im. Hồng Khánh Hân liền che miệng Hồng Hân Vân lại, hồi hộp nhìn ra bên ngoài. Hồng Hân Vân kéo tay cô xuống, không sao, buổi tối khi pha trà chị đã pha một ít thuốc ngủ vào, cho nên nhóm chuyên gia đó ngủ hết rồi. Lúc này Hồng Khánh Hân mới yên tâm, nhưng cô vẫn phải cảnh giác, dùng giọng nói nhỏ nhất mà lên tiếng. Sao chị có thể trà trộn vào đây được? Vừa lúc chị có một người bạn trong đội ngũ chuyên gia này, cậu ấy đã nói giúp chị là chị đã thích Quân Vị Dương, muốn tìm cách hấp dẫn anh ấy, cho nên bọn họ đã cho chị thời gian ở lại đây. Hồng Hân Vân giải thích đơn giản, nhưng thực chất bên trong không đơn giản như thế. Để có thể thuận lợi vào đây, lúc chiều cô đã ngủ với lão già làm điều kiện trao đổi. Hồng Khánh Hân không đồng ý cách làm này, nói: Hân Vân, chị làm như vậy quá nguy hiểm. Nếu để bọn họ phát hiện ra chúng ta là sinh đôi, như vậy sẽ rất phiền phức. Hồng Hân Vân cắn môi nói: Nhưng mà khi ở bệnh viện, em đã chắc chắn là mình mang thai không phải sao? Nếu như chúng ta chưa đổi lại, chẳng lẽ em thật sự sẽ sinh con cho Quân Vị Dương sao? Hồng Khánh Hân lập tức nói: Đương nhiên là sẽ không. Em sẽ không bao giờ sinh đứa bé này ra. Hồng Hân Vân nắm tay cô: Cho nên Khánh Hân à, bây giờ chúng ta đổi liền đi. Bây giờ? Hồng Khánh Hân ngẩn ra. Đúng vậy, em xem bây giờ tóc của chị cũng đã được làm giống tóc em. Chúng ta chỉ cần đổi quần áo lại một chút là sẽ không ai biết. Từ trước đến nay, Hồng Khánh Hân tương đối cẩn thận. Cô nói: Nhưng như thế có an toàn không? Dù sao trong này, trong khoảng thời gian này... Hồng Hân Vân nhìn ra Hồng Khánh Hân do dự, cô liền mất hứng, bĩu môi nói: Khánh Hân, chẳng lẽ em muốn, không muốn đổi lại sao? Có phải là em đã thích Quân Vị Dương rồi không? Đương nhiên không có chuyện đó. Bỗng chốc Hồng Khánh Hân ngước mắt lên. Cô không nghĩ là mình lại trả lời nhanh, không cần suy nghĩ như thế. Điều này khiến cô giật mình. Nếu không phải thì bây giờ đổi liền không tốt hơn sao? Hồng Hân Vân lôi kéo tay cô. Vốn dĩ người mang thai hộ chính là chị. Em chỉ là thế thân. Vậy mà em lại dám để mình ngủ với Quân Vị Dương. Cái này có chút không đúng lắm. Hồng Khánh Hân không nói gì. Trên thực tế đây chính là thời cơ tốt nhất. Đúng lúc cô lại đang mang thai, muốn giấu giếm qua mặt Quân Vị Dương ngay tại chính căn nhà của anh ta cũng rất khó. Hơn nữa cô cần phải tìm cơ hội đến bệnh viện bỏ đứa bé. Vậy thì cứ ở chỗ này mà đổi đi. Có điều Hồng Khánh Hân vẫn nắm lấy tay Hồng Hân Vân, nghiêm túc nói: Hân Vân, em không biết chị đối với Quân Vị Dương là loại cảm giác gì, nhưng anh ta không phải là một người đàn ông tốt. Hơn nữa... Chưa nói hết câu, Hồng Hân Vân đã lộ ra vẻ mặt si mê, cắt lời cô: Khánh Hân, chị yêu anh ấy. Chị yêu anh ấy ngay từ cái ánh mắt đầu tiên. Hồng Khánh Hân nhíu mày: Nhưng anh ta đã có vợ sắp cưới. Chị không để bụng, chị chỉ cần Quân Vị Dương cũng yêu chị là được. Có thể được ở bên cạnh Quân Vị Dương là chị đã thấy thỏa mãn rồi. Ngữ điệu của Hồng Hân Vân rất kiên định, sau đó lại khinh thường nói: So với cưới một người đàn ông bình thường, sống một cuộc sống bình thường thì chẳng có ý nghĩa gì cả. Chỉ cần làm tình nhân bên cạnh anh ấy cũng có thể hưởng vinh hoa phú quý cả đời rồi. Chỉ cần nghĩ đến cuộc sống cơm áo gạo tiền kia, chị đã thấy phát ngấy lên rồi. Hồng Khánh Hân nhíu mày. Từ nhỏ quan điểm sống và tình yêu của chị và cô khác nhau rất nhiều rồi. Thành ra đến bây giờ đã tạo thành nên hai tính cách trái ngược nhau. Khánh Hân, em đừng khuyên chị nữa. Chị yêu Quân Vị Dương, bây giờ là một cơ hội tốt. Chị sẽ vì anh ấy mà sinh con, rồi từ từ củng cố địa vị của mình. Hồng Hân Vân tự tin nói, chị phải nỗ lực tranh thủ thời cơ tốt nhất để nửa đời sau không cần phải lo nữa. Hồng Khánh Hân biết là không thể khuyên được nữa. Một khi trong tiềm thức đã in sâu cái suy nghĩ đó, thì người ngoài nói cái gì vào cũng là sai, không đúng mà thôi. Hân Vân, có một số việc em phải nói cho chị biết. Sau đó, Hồng Khánh Hân kể lại những chuyện xảy ra trong hai tháng nay cho Hồng Hân Vân nghe. Đại khái là chỉ nói đơn giản, bao gồm cả chuyện Cố Nam Phong. Hồng Khánh Hân nghe xong vô cùng kinh ngạc, nhịn không được bĩu môi nói: Khánh Hân, chị phải nói cho em biết, tính cách em quá mạnh mẽ, lại không chịu nghe lời. Đàn ông chỉ thích phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời. Hồng Khánh Hân không có trả lời cô, cũng không quan tâm đến cái đề tài này. Ông thích phụ nữ thế nào, cô cũng không nghĩ sẽ là vì một người đàn ông mà thay đổi tính cách của mình, cứ là chính mình sống vui vẻ là được. Cô chuyển sang đề tài khác. Hân Vân, những gì cần nói em đã nói với chị. Nói tóm lại, khi ở chung với Quân Vị Dương, chị phải chú ý đến an toàn. Được rồi, em cứ yên tâm. So với em, chị biết cách làm thế nào để ở chung với đàn ông. Hồng Hân Vân không chú tâm, vội nói: Chúng ta mau đổi lại quần áo đi. Hai chị em nhanh chóng cởi quần áo ra, sau đó lại mặc quần áo của đối phương vào. Hai người càng lớn càng giống nhau, cả làn da, chiều cao, dáng người không có gì khác biệt. Người bên ngoài nhìn vào không thể phân biệt ra ai là ai. Ai là Hồng Hân Vân, ai là Hồng Khánh Hân. Hồng Hân Vân mặc chiếc váy của Hồng Khánh Hân vào, đứng trước gương, không cầm lòng được mà sờ sờ. Wow, nhìn chiếc váy này đúng là không tầm thường, thật là mềm mại. Khánh Hân, chắc chiếc váy này rất đắt. Lúc trước cô có đi tham gia mấy buổi yến tiệc, nhìn mấy người nhà giàu có mặc qua, nhìn như là mấy trăm triệu một chiếc. Trời ạ, bây giờ cô có thể đi theo Quân Vị Dương, thật là hạnh phúc. Nếu không cả đời này chưa chắc cô được sờ đến loại váy này, huống chi là mặc nó. Bây giờ không phải là thời điểm nói đến vấn đề này. Hồng Khánh Hân mặc áo blue trắng vào, trong lòng cảm thấy lo lắng nói. Đúng rồi, bây giờ em nằm trong đội ngũ dinh dưỡng, có thể ra vào tự do. Không thể tùy ý ra vào được, bởi vì đội ngũ này là Quân Vị Dương dùng rất nhiều tiền để mời về, nói là bổ sung dinh dưỡng cho em. Hồng Hân Vân nói mà có chút đố kỵ, không nghĩ tới Quân Vị Dương lại coi trọng thân thể của em gái cô đến vậy. Nhưng mà không sao, dù sao với khuôn mặt giống y đúc này, cô khẳng định Quân Vị Dương sẽ còn chết mê hơn với kỹ thuật của cô. Không thể tùy ý ra vào, Hồng Khánh Hân nôn nóng nói. Em là chuyên gia dinh dưỡng giả, hoàn toàn không biết gì về lĩnh vực này, rất dễ bị lộ. Không sao, ai kêu gì thì em làm nấy. Nếu như có làm sai thì cũng chỉ bị mắng vài câu, như thế sẽ dễ dàng bị đuổi việc đi. Nhưng như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa em còn phải đeo khẩu trang, lỡ như... Điều này chị đã chuẩn bị rồi. Hồng Hân Vân nói xong, từ cái bao trong góc tường lấy ra một ống tiêm. Hồng Khánh Hân sợ hãi nói, đó là cái gì? Hồng Hân Vân không trả lời, mà cô liền kéo tay Hồng Khánh Hân lại, tiêm vào mu bàn tay một cái, rồi rút kim ra. À, Hồng Khánh Hân bị đau rụt tay lại. Chị làm gì đó? Chị tiêm cho em thuốc gì vậy? Em đừng sợ, đây là một loại thuốc được điều chế từ thực vật. Nó có tác dụng nổi mấy cái chấm đỏ ở trên mặt. Có như vậy, người khác mới không thấy mặt em. Giọng em cũng sẽ bị thay đổi. Một ngày sau, nó sẽ khôi phục lại bình thường. Không thể để lại sẹo, cũng không có tác dụng phụ với cơ thể. Hồng Hân Vân nói. Mày Hồng Khánh Hân nhíu chặt lại, buột miệng thốt ra. Nhưng em còn đang mang thai. Đối với đứa bé, sẽ không có ảnh hưởng gì. Hơn nữa không phải là em đang có ý định bỏ nó đi sao? Hồng Khánh Hân mấp máy môi. Trong lòng thấy không thoải mái lắm. Nhưng đồng thời cô cũng bị cảm giác này làm cho buồn cười. Vốn dĩ cô sẽ bỏ nó đi. Vậy thì cô còn lo lắng cho nó làm cái gì nữa chứ? Khánh Hân, cho dù đã được tiêm thuốc, nhưng em cũng không được để người khác kéo khẩu trang xuống. Hồng Hân Vân nói xong ôm lấy Hồng Khánh Hân, giống như lúc nhỏ, nói. Vất vả cho em rồi. Đến khi Quân Vị Dương thật sự yêu thương chị, thì chị sẽ trả ơn em. Không để em chịu thiệt đâu. Đúng lúc đó bỗng nhiên trên cầu thang vang lên tiếng bước chân, cùng với âm thanh dò hỏi. Cô Hồng Hân Vân. Hồng Khánh Hân lập tức nói nhỏ. Là y tá, em nói là cổ họng em không được tốt, tìm bác sĩ khám bệnh. Hồng Hân Vân cầm tay cô nói, em đi ra ngoài đây, có cơ hội chúng ta sẽ gặp lại. Chị nhớ chú ý an toàn. Hồng Hân Vân thở sâu một hơi, kéo cửa phòng đi ra ngoài. Đúng lúc gặp y tá đang đi lên. Cô Hồng Hân Vân, tôi thấy cô đi lâu quá, vẫn chưa trở xuống, mới lên đây tìm. Cô đi được, đã gặp bác sĩ chưa? Hồng Hân Vân nở ra nụ cười mỹ lệ. Hình như bác sĩ ngủ rồi. Cô có thể lấy giúp tôi một ít kẹo bạc hà được không? Được, để tôi đi lấy. Y tá nhìn cô, rõ ràng là một người, nhưng không biết tại sao cứ có cảm giác cách nói chuyện của Hồng Hân Vân rất khác. Ở trong văn phòng, Hồng Khánh Hân dán lỗ tai lên cánh cửa, nghe tiếng bước chân đã đi xa, chắc là bọn họ xuống dưới lầu rồi. Thân thể căng chặt của cô mới thả lỏng ra, đột nhiên trên mặt có chút ngứa. Cô đi đến trước gương, phát hiện hai má của cô đã nổi đầy mẩn mụn đỏ. Trong chốc lát, Hồng Khánh Hân ngồi xuống một bên ghế. Cô ngẩng đầu nhìn lên đèn trần nhà đang chiếu sáng. Giờ phút này cô mới có cảm giác chân thật là cô đã thoát khỏi cái danh xưng người mang thai hộ. Hồng Hân Vân đã trở lại. Cô không cần phải làm thế thân nữa. Bây giờ cô chỉ cần tìm ra cách rời khỏi biệt phủ của Quân Vị Dương nữa là được. Cô sẽ hoàn toàn tự do. Nghĩ đến đó, cô lại nâng tay lên đặt trên bụng mình. Cô không thể vì tình mẹ bất chợt mà sinh ra nó được. Sinh ra nó chỉ khổ cho con và cho cô mà thôi. Để tốt cho cả hai, cô phải tuyệt tình. Xin lỗi con yêu, mẹ không phải là một người mẹ tốt. Trong biệt thự, sau khi Quân Vị Dương tắm xong cũng chưa nghỉ ngơi mà đi đến thư phòng mở một cuộc hội nghị qua video. Gần đây công ty có rất nhiều dự án khai phá, rất nhiều chính sách và ý kiến cần anh quyết định. Họp xong, Quân Vị Dương ngồi nán lại xem tài liệu. Bỗng nhiên cửa phòng gõ vang lên. Vào đi. Đầu anh cũng không ngẩng lên. Cửa bị mở ra, Hồng Hân Vân mặc một chiếc váy ngủ bằng lụa mỏng đi vào. Trong tay còn bưng một cái khay mà trên đó là ly sữa ấm và một đĩa điểm tâm nhỏ. Quân Vị Dương nâng mí mắt lên, có một chút ngoài ý muốn nhìn cô. Đợi cho đến khi cô đặt khay lên bàn, khóe miệng anh không khỏi nhếch lên. Lòng dạ của cô như sắt đá, thế mà còn biết quan tâm đến anh sao? Hay là cô đang có ý đồ gì, muốn tới lấy lòng anh giống như lần trước? Quân Vị Dương cúi đầu xuống lại, ngón tay thon dài vân vê mấy tờ tài liệu, bộ dáng giống như là đang rất tập trung. Hồng Hân Vân chỉ là nhìn anh mà tâm đã loạn lên, dùng giọng mũi nhão nhẹt nói: Vị Dương, uống một chút sữa nóng đi. Có thể là do sinh đôi cho nên giọng nói của hai người tương đối giống nhau, người ngoài nghe vào cũng khó mà phân biệt được. Nhưng có điều bình thường Hồng Khánh Hân không bao giờ dùng giọng điệu làm lũng đó để nói chuyện, cho nên giờ phút này lọt vào tai Quân Vị Dương làm cho anh không khỏi ngạc nhiên mà ngẩng đầu lên lần nữa nhìn cô. Thấy ánh mắt của anh nhìn qua, Hồng Hân Vân liền trở nên xấu hổ ngại ngùng mà nói nho nhỏ: Vị Dương, anh làm sao vậy? Lần đầu tiên anh thấy cô dùng ngữ điệu này để nói chuyện với anh. Cho dù là lúc triền miên ở trên giường, cô cũng sẽ khắc chế lại bản thân mình, không bao giờ làm nũng với anh như thế. Tuy rằng giọng nói này cũng rất dễ nghe, nhưng không biết tại sao anh cảm thấy được không được tự nhiên. Cô ấy đang chơi trò diễn xiếc sao? Quân Vị Dương nheo mắt lại, tầm mắt đảo qua toàn thân cô. Sao lại ăn mặc thế này? Anh không thích sao? Hồng Hân Vân cắn môi. Cô nghĩ đây là loại áo ngủ có thể nhìn xuyên thấu, cô không có mặc nội y, như thế sẽ càng gợi cảm hơn. Tôi thích thì em sẽ mặc. Đương nhiên rồi. Hồng Hân Vân tiến lên mấy bước, để cho đèn bàn chiếu vào người cô, làm lộ rõ hơn thân thể cô. Cô ý cọ cọ vào người anh. Chỉ cần anh thích, cái gì em cũng sẽ mặc thử. Quân Vị Dương phảng phất thấy hình như tính cách cô thay đổi không ít. Anh nghiền ngẫm nói: Nếu như tôi thích em, thấy em không mặc... Trong lòng Hồng Hân Vân liền vui vẻ. Vậy em sẽ cởi nó ra, cởi cho tôi xem. Em chỉ muốn một mình anh nhìn thấy thôi. Tay Quân Vị Dương nghịch cây bút máy, cười như không cười nói: Nhưng chính miệng em nói không muốn tôi chạm vào người nữa cơ mà. Tối hôm qua còn làm bộ dáng chính chuyên, bây giờ đã thay đổi suy nghĩ. Không có, đó là bởi vì cái gì? Hồng Hân Vân ậm ừ nửa ngày cũng không nói lên lời, liền dùng cách khác hướng đến ngực Quân Vị Dương và làm nũng. Có lẽ là anh nhầm rồi, em rất muốn anh chạm vào em. Em rất yêu anh. Yêu? Quân Vị Dương nhăn mày lại, đưa tay nâng cằm cô lên, đôi mắt đen sâu không thấy đáy. Em nói em yêu tôi. Hồng Hân Vân không chút do dự mà gật đầu. Yêu anh. Em yêu tôi. Yêu. Trong lòng em toàn bộ đều là anh. Bỗng bàn tay to của Quân Vị Dương vòng qua eo cô, rồi đứng dậy đặt cô lên trên bàn sách. Hồng Hân Vân biết đây là tư thế gì, liền trở nên kích động không thôi, hồi hộp nhắm mắt lại. Khuôn mặt của Quân Vị Dương sát gần lại, ngay trong tích tắc, đôi môi sắp dán vào nhau thì anh dừng lại động tác của mình. Kỳ quái, sao anh lại chẳng có cảm giác gì với cô? Trước đó, mỗi lần tới gần cô là anh lại nổi lên phản ứng rất mãnh liệt, nhưng hiện tại lại hoàn toàn không có. Là bởi vì bộ dáng giả vờ làm nũng này của cô, hay là bởi vì cô nói yêu anh? Quân Vị Dương mở to đôi mắt nhìn xuống người phụ nữ dưới thân. Rõ ràng là khuôn mặt này, nhưng sao anh chẳng có một chút hứng thú nào? Lấy lòng tôi. Bỗng nhiên anh lạnh giọng ra lệnh. Hồng Hân Vân ngẩn ra, rồi cô hiểu ý mở mắt ra, tay lần đến cúc áo sơ mi của anh, nhưng vẫn như cũ không hề có cảm giác. Thậm chí cảm giác muốn hôn cô cũng không có. Bỗng thân thể Quân Vị Dương đứng dậy, kéo giãn khoảng cách với cô ra. Nhất thời, Hồng Hân Vân không có gì chống đỡ, từ trên bàn sách lăn xuống ngã trên thảm, đau đến mức kêu lên, nhưng vẫn là giọng sợt gai ốc. Vị Dương, đau quá. Quân Vị Dương cúi đầu nhìn cô, đối với cái dáng vẻ này, thật phiền chán. Đi ra ngoài. Hồng Hân Vân ngây ngốc. Vị Dương. Quân Vị Dương không có muốn với cô. Tôi kêu đi ra ngoài. Giọng của Quân Vị Dương lạnh lùng hơn, mang tính cảnh cáo. Tôi không muốn lặp lại lần thứ ba. Hồng Hân Vân run sợ, không dám nói gì nữa, lập tức bò đi ra phòng. Trước khi đi còn lưu luyến ngoảnh đầu lại. Cạch một tiếng, cửa thư phòng được đóng nhẹ lại. Quân Vị Dương buồn bực đi đến cửa sổ, nhìn ra vườn hoa ngoài kia. Đây là lần đầu tiên anh không muốn chạm vào người cô. Lúc trước, cho dù anh biết là cô với Cố Nam Phong có yêu đương vụng trộm với nhau, anh có tức giận, nhưng với sự muốn cô vẫn không hề giảm. Nhưng vừa rồi gần cô như vậy, thế mà anh lại cảm thấy vô cùng phiền chán. Chẳng lẽ đã đến lúc anh hết hứng thú với món đồ chơi này rồi sao? Cũng không có gì là kỳ lạ. Cô đã bị vấy bẩn, mà anh cũng nên vứt cô đi. Tối hôm qua cô còn ở nội bệnh viện ngủ không quá tốt. Một là bởi vì trên mặt cô quá ngứa. Hai là cô gặp ác mộng. Trong lòng ngủ không yên, ngủ không được bao lâu cứ bừng tỉnh dậy. Chỉ cần còn một ngày ở biệt phủ của Quân Vị Dương là ngày đó cô ngủ không yên. Sáng sớm tỉnh lại, Hồng Khánh Hân nhìn gương mặt liền thấy mặt mình thảm đến không dám nhìn. Cả khuôn mặt đều là vết đỏ đỏ tím tím chi chít nổi đầy mặt. Chúng sưng phồng lên nhìn rất ghê. Căn bản là nhìn không ra khuôn mặt cô nữa. Trong ánh mắt cũng nổi đầy tơ máu. Cô thử nói chuyện, bất ngờ là nó cũng trở nên khàn khàn rất khó nghe. Rốt cục là Hồng Hân Vân lấy thuốc này ở đâu ra? Lỡ nó không hết thì sao? Dù sao cô cũng là con gái, cũng rất để ý đến nhan sắc. Nhưng mà bây giờ không còn cách nào khác, chỉ có cách này mới an toàn để mọi người không nhận ra cô. Khoảng 7 giờ, những người trong đoàn liền kéo tới phòng cửa gõ cửa. Nói phải đi tới biệt thự làm bữa sáng cho Hồng Hân Vân. Tới biệt thự, đó không phải là nơi của Quân Vị Dương ở sao? Đương nhiên, Hồng Khánh Hân không muốn đi. Cô tìm cớ, tôi bị dị ứng trên mặt, có thể đổi người khác được không? Nhưng đổi lại là những từ vô cùng lạnh nhạt. Phần này là do cô phụ trách, chúng tôi đều có việc khác cần phải làm. Không có cách nào khác, Hồng Khánh Hân chỉ có thể tự mình đi. Trước khi đi, cô đeo 3 lớp khẩu trang dày đặc, ngoại trừ đôi mắt ở bên ngoài ra, còn lại đều kín mít. Trong nhà căn biệt thự, Hồng Hân Vân ngồi một mình trong bàn ăn, thỉnh thoảng cô lại nhìn lên trên lầu, giống như là đang đợi ai đó. Hồng Khánh Hân đi vào, Hồng Hân Vân nghe thấy tiếng bước chân liền quay đầu lại, nhìn thấy cô liền mở to hai mắt. Ánh mắt đó như là đang nói, sao em lại tới đây? Hồng Khánh Hân dùng giọng điệu bình thường nói. Cô Hồng Hân Vân, tôi tới để điều chỉnh bữa sáng cho cô. Sáng nay cô cần dùng một ít sữa và vitamin cùng với... Cô đang nói chuyện thì trên lầu vang lên tiếng bước chân. Người đàn ông đang thả bộ bước xuống lầu. Tức khắc, Hồng Khánh Hân hồi hộp, tức tốc nói. Tôi đến phòng bếp chuẩn bị cho cô. Nói xong cô hướng phòng bếp đi đến. Có thể là do run sợ mà chân cô vấp phải cạnh bàn, cả người ngã về phía trước. Đúng lúc đó, Quân Vị Dương đặt chân xuống bậc thang cuối cùng. Đột nhiên có một cô gái hướng tới về phía anh. Quân Vị Dương chán ghét, anh nhíu mày muốn tránh đi. Nhưng ngoài ý muốn chỉ là cô gái này không có cố ý ngã vào người anh, thậm chí là vì muốn né anh ra mà đập người vào chậu cây kế bên. Rầm một tiếng, chậu cây bị ngã, cũng may là thảm rất dày. Hồng Khánh Hân cũng không có bị đau lắm, nhưng cô vẫn cuộn người lại, dùng tay bảo vệ bụng mình. Hồng Hân Vân cũng hoảng sợ theo, vội vàng đi tới đỡ cô dậy. Cô không sao chứ? Tôi xin lỗi. Hồng Khánh Hân nắm lấy tay Hồng Hân Vân mà đứng lên. Cô dựng chậu cây lên lại, sau đó xoay người đi vào phòng bếp. Từ đầu đến cuối không nhìn Quân Vị Dương một cái. Quân Vị Dương hơi hơi nheo mắt lại, nhưng rồi cũng không để ý nhiều. Anh đi đến bàn ăn ngồi xuống, nhịn không được nghiêng đầu liếc về Hồng Khánh Hân một cái. Bóng dáng mảnh khảnh đó có một chút quen thuộc. Hồng Hân Vân sợ anh phát hiện ra cái gì đó, vội vàng nói. Anh uống cà phê hay là sữa? Quân Vị Dương không nhìn nữa. Anh đảo mắt nhìn qua khuôn mặt được trang điểm tinh tế của Hồng Hân Vân. Anh nhíu mày hỏi. Em trang điểm? Vâng, anh không thích em trang điểm. Tôi nhớ rõ, em nói là mình không thích trang điểm đậm. Hồng Hân Vân cắn môi, hồi hộp nói. Gần đây da em không được tốt, cho nên mới trang điểm đậm che khuyết điểm. Rất khó coi sao? Quân Vị Dương không trả lời. Anh cầm quyển tạp chí kinh tế, lật vài trang xem, không có nhìn Hồng Hân Vân nữa. Hồng Hân Vân ân cần pha cho anh một ly cà phê, dọn bát đũa lên cho anh. Khó có dịp cô chủ động phục vụ Quân Vị Dương, nhưng anh vẫn như cũ, không hề có cảm giác gì. Thậm chí anh còn thấy sự hiện diện của cô làm anh rất phiền, thậm chí là có chút ghét. Hình như anh đã đánh giá quá cao vị trí cô ở trong lòng anh. Sự kiêu ngạo của cô anh hoàn toàn không thấy nữa. Rất nhanh bữa sáng được bưng lên. Hồng Khánh Hân không biết nên kết hợp dinh dưỡng kiểu gì. Cô cứ làm đại khái qua loa với đầu bếp, làm cho nhanh để tránh mặt đi nơi khác. Từ phòng bếp đi ra, cô định chạy đi thật lẹ thì bỗng nhiên Quân Vị Dương lên tiếng. Bữa sáng nay ai làm? Hồng Khánh Hân phải dừng lại bước chân, cô miễn cưỡng xoay người lại. Là tôi. Quân Vị Dương nhớn mắt lên nhìn. Cô là chuyên gia dinh dưỡng. Đúng vậy. Hồng Khánh Hân vẫn đứng ở một khoảng cách xa trả lời anh. Quân Vị Dương lạnh băng nói. Cô muốn tôi đi qua đó nói chuyện với cô. Hồng Khánh Hân nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, rồi thở dài, ra lấy để can đảm bước tới. Cô đi về phía trước hai bước, nhưng vẫn tạo ra một khoảng cách an toàn với anh. Xin hỏi, ngài có gì muốn dặn dò với tôi? Quân Vị Dương nhàn nhã ngồi trên ghế, nhìn hành động cẩn thận của cô, rồi cả thân thể lại che kín mít, giọng nói lại khàn khàn. Vừa nghe anh liền nhăn mày, không biết tại sao, rõ ràng là giọng nói đó rất khó nghe, thế mà anh lại muốn tiếp tục nghe giọng nói đó. Tôi không nhớ rõ trong hợp đồng có ghi cho phép mang khẩu trang khi làm việc. Hồng Khánh Hân lo sợ, bàn tay cô không tự chủ mà nhìn khẩu trang che mặt lại. Cô nói, xin lỗi, tôi không thể tháo khẩu trang xuống, tối hôm qua tôi bị dị ứng. Tại sao lại bị dị ứng? Xin lỗi, là nguyên nhân riêng tư, không tiện nói ra. Chỗ ở của tôi có quyền được biết. Là do di truyền ạ. Hồng Khánh Hân bắt đầu giải thích. Ba mẹ tôi có làn da tương đối mỏng, sinh ra tôi cũng thế. Tối hôm qua sau khi rửa mặt xong không để ý, đã dùng loại mỹ phẩm mới ra để dưỡng da, thế là bị dị ứng. Quân Vị Dương lạnh giọng nói, sao tôi có thể biết được dị ứng của cô sẽ không lây bệnh? Một chuyên gia dinh dưỡng là cần phải có một cơ thể tốt, không bệnh tật. Trong lòng Hồng Khánh Hân run run, cô lo lắng anh sẽ cho người đi xác minh lại người. Thế thì cô sẽ bị lộ. Lập tức nói, tôi chỉ bị dị ứng thông thường, sau 2 ngày là sẽ trở lại bình thường. Chứng cứ đâu? Nếu như ngài nhàn rỗi như thế, có thể quan sát tình trạng của tôi có lây bệnh cho người khác không? Mắt Quân Vị Dương đanh lại. Cô đang châm chọc tôi. Hồng Khánh Hân cố ý nói, tôi nào dám, tôi tin ngài là người bận rộn, chăm công nghỉ việc, sao có thể so đo với một nhân viên dinh dưỡng nhỏ bé như tôi? Nếu không, người ngoài nhìn vào sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của ngài, không phải sao? Dù sao thì cô cũng đã có 2 tháng ở bên cạnh anh ta, ít nhiều gì cô cũng hiểu tính nết của anh ta thế nào. Vì thế, phủ đầu trước để đề cao danh tiếng của Quân Vị Dương, để anh ta không có cớ bắt bẻ. Sự thật chứng minh là cô đã nghĩ đúng. Quân Vị Dương không có mở miệng ra nói, ánh mắt như tia X quang chiếu vào người cô. Trong nháy mắt, anh lại thấy cô gái này có chút giống với Hồng Hân Vân trước kia. Cái ý nghĩ này vừa hiện lên trong đầu, tức khắc Quân Vị Dương liền loại bỏ nó đi. Bỗng nhiên anh đứng lên, không hề nhìn Hồng Hân Vân một cái nào. Anh sải bước chân đi ra ngoài. Quân Vị Dương! Lập tức Hồng Hân Vân đuổi theo. Bên ngoài biệt thự, Quân Vị Dương đã lên xe. Tài Nhục Cầm đang muốn đóng cửa lại thì Hồng Hân Vân chạy tới. Quân Vị Dương, anh muốn ra ngoài? Ừ. Hồng Hân Vân mong chờ hỏi, khi nào anh trở về? Giữa trưa anh có về nhà ăn cơm không? Em có mấy chuyện muốn làm, nếu như buổi trưa anh không có thời gian thì buổi tối cũng được. Quân Vị Dương lích nhìn người phụ nữ ở ngoài cửa xe, đôi mắt đó cũng đang nhìn anh. Anh không biết tại sao cô lại đột nhiên đối với anh ân cần như vậy, nhưng sự ân cần đó cũng không hề làm anh có cảm giác gì. Thậm chí anh thấy cô trở nên xa lạ với khuôn mặt trang điểm đậm đó. Còn với cô gái đeo khẩu trang kia, anh lại có cảm giác quen thuộc, thậm chí còn bắt chuyện, làm anh nhớ tới những lần cãi nhau với Hồng Hân Vân. Chuyện gì đang xảy ra với anh thế này? Có lẽ nào dạo này anh đã làm quá lãng phí thời gian vào người của Hồng Hân Vân, mà quên khuấy đi mất còn rất nhiều việc đang đợi anh xử lý. Anh nên chấn chỉnh lại bản thân mình lại. Quân Vị Dương nghĩ xong, không nhìn Hồng Hân Vân nữa, nói, Tài Nhục Cầm, đi thôi. Dạ vâng, thiếu gia. Tức khắc, Tài Nhục Cầm đóng cửa xe lại. Hồng Hân Vân thấy anh không trả lời mình, cô nóng nảy. Quân Vị Dương, hôm nay anh có trở về không? Quân Vị Dương. Cô Hồng Hân Vân, lịch trình của thiếu gia không phải muốn hỏi là hỏi được. Tài Nhục Cầm lịch sự nói với cô, sau đó cũng ngồi vào sau xe, đóng cửa xe lại, nhịn không được nhìn Hồng Hân Vân lại một lần nữa. Kỳ lạ, sao Hồng Hân Vân lại trở nên bám người như thế? Rõ ràng lúc trước, mỗi lần nhìn thấy thiếu gia đều né tránh đi nơi khác. Ông có cảm giác hình như tính cách đã thay đổi. Chiếc xe xa hoa rời đi trong chớp mắt. Hồng Hân Vân đi ở phía sau, đuổi theo vài bước thì nó biến mất trong tầm mắt cô. Trong biệt thự, Hồng Khánh Hân nhìn lén Quân Vị Dương đã đi ra khỏi biệt phủ mới hoàn toàn trở nên nhẹ nhàng. Cũng may, nếu không thiếu một chút nữa là đã phải tháo khẩu trang xuống. Hồng Hân Vân tức giận đi vào nhà, nhìn vẻ mặt của em gái thản nhiên, trong lòng lại càng thêm tức giận, đi tới nắm lấy tay cô, đề cao âm lượng nói. Khánh Hân, đều là tại em làm cho Quân Vị Dương tức giận đến đi rồi. Xuyệt. Hồng Khánh Hân lập tức che miệng Hồng Hân Vân lại, cảnh giác nhìn bốn phía, thấy người hầu không có chú ý tới bên này mới nhỏ giọng nói. Nói lớn thế để làm gì? Để người khác nghe được thì chỉ có chết. Hồng Hân Vân mới xịch tỉnh trở lại, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, vội vàng lôi kéo Hồng Khánh Hân đến một góc không người của phòng khách, bộ dạng oan ức nói: Chị bị như vậy là vì Quân Vĩ Dương không chú ý đến chị. Hồng Khánh Hân không quan tâm nói: Hắn ta có để ý hay không không quan trọng, quan trọng là bây giờ chúng ta phải an toàn. Một khi chị em chúng ta bị phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Hồng Hân Vân hừ một tiếng, nghĩ đến mới vừa rồi Quân Vĩ Dương để ý đến Hồng Khánh Hân, có chút buồn bực mà nói: Quân Vĩ Dương có thể để ý đến chị hay không mới quan trọng, chị phải nắm bắt thời gian để được anh ta cưng chiều chứ. Em mau nghĩ cách nhanh chóng rời khỏi đây đi. Hồng Khánh Hân gật đầu, suy tư nói: Được, chờ một lát nữa đội ngũ chuyên gia dinh dưỡng tụ họp lại, để xem lúc đó em có cơ hội thoát ra ngoài được không. Hồng Hân Vân thử thăm dò: Em có tính toán gì chưa? Em vẫn muốn ở lại trong thành phố hay là... Hồng Khánh Hân không do dự mà nói: Chắc chắn em sẽ không ở lại thành phố, em sẽ ra nước ngoài, có khi là bay đến chỗ của ba. Nghe cô nói như vậy, Hồng Hân Vân mới yên tâm gật đầu. Chỉ khi Hồng Khánh Hân hoàn toàn biến mất khỏi thành phố này, cô mới không cần phải lo lắng để ý nữa, có thể ngày ngày an tâm ở bên cạnh Quân Vĩ Dương. Hồng Hân Vân nghĩ Quân Vĩ Dương là một người đàn ông ưu tú như vậy, chắc chắn Hồng Khánh Hân sẽ động lòng. Cho dù như thế nào đi chăng nữa, cô cũng sẽ không để cho Hồng Khánh Hân cướp mất đi Quân Vĩ Dương. Anh ấy phải thuộc về Hồng Hân Vân này. Hai ngày sau, Quân Vĩ Dương không trở về biệt phủ. Hồng Hân Vân thất vọng không thôi, mỗi ngày đều ngồi chờ trước cửa của biệt phủ một cách ngu ngốc. Nhưng đối với Hồng Khánh Hân mà nói, đây đúng là một cơ hội tốt để kế hoạch của cô thuận lợi hơn. Buổi chiều ngày thứ ba, rốt cục cơ hội cũng đã tới. Sau khi kiểm tra thân thể của Hồng Hân Vân xong, mới biết kỳ kinh nguyệt của Hồng Hân Vân không đều, cần phải tầm bổ một ít thuốc bổ, cho nên đội ngũ dinh dưỡng phải đến văn phòng làm việc một chuyến đi lấy thuốc. Những việc như thế này, người của biệt phủ đều báo cáo với Tài Nhục Cầm. Ông liền sắp xếp vệ sĩ để đưa người đi lấy thuốc. Hồng Khánh Hân ở chỗ này hơn 2 tháng. Cô biết rất rõ chỗ để xe và thói quen đi ra ngoài của vệ sĩ. Trước tiên cô cứ giấu mình ở trong xe để thuận lợi ra khỏi biệt phủ. Chờ tài xế chạy đến trong nội thành, dừng lại trước cửa văn phòng, tài xế và vệ sĩ cùng đi ra lên lầu. Cô thành công đi ra khỏi xe. Đi được một khoảng cách khá xa, một mình cô trên con đường rộng lớn, cảm thấy không khí thật ngọt ngào. Rốt cục thì cô cũng được tự do. Hồng Hân Vân đã có mặt tại biệt phủ, Quân Vĩ Dương không hề biết cô đã chạy đi, càng không có khả năng sẽ cho người đi tìm cô. Cô hoàn toàn được an toàn. Hồng Khánh Hân nhìn dòng người vội vã đi qua lại, cô như chút được gánh nặng. Bỗng nhiên di động trong túi vang lên, là của Hồng Hân Vân. Một tin nhắn được chị cô gửi qua: Em thoát được ra ngoài chưa? Hồng Khánh Hân nghĩ nghĩ vẫn là nên gửi lại: Em đã thành công thoát ra ngoài. Cô ấn nút gửi đi. Hồng Khánh Hân nghĩ ngày mai cô phải tới bệnh viện. Có hai nguyên nhân bắt buộc cô phải tới. Một là mặt cô quá ngứa, hai là đứa bé trong bụng cô. Bây giờ đã tối, cô phải nghĩ tìm chỗ nào đó ngủ một đêm. Trên người cô có mấy triệu tiền mặt là do Hồng Hân Vân đưa cho. Vì thế cô nhanh chóng tìm được một nhà nghỉ bình dân. Có thể là bởi vì mang thai, cho nên ăn uống không được tốt lắm. Ăn mấy miếng vào lại phun ra, giấc ngủ cũng chập chờn không sâu. Vất vả lắm cô mới ngủ sâu được một chút, nhưng nửa đêm lại bị cơn ác mộng làm cho tỉnh. Cô mới thấy Cố Nam Phong, đó là vào thời điểm trung học. Cuối mỗi tuần, bọn họ thường đi chợ mua thức ăn, cùng nhau nấu ăn chung và có những buổi tối ngắm sao trên sân thượng. Có khi anh còn cùng cô đếm trên bầu trời có bao nhiêu ngôi sao. Rõ ràng hình ảnh tốt đẹp như vậy, nhưng đột nhiên lại không thấy anh đâu. Cô dường như muốn phát điên lên để đi tìm anh. Cô chạy xuống cầu thang mới thấy một bóng hình. Cô mừng rỡ chạy tới, xoay người anh lại. Thế mà lại là khuôn mặt của Quân Vĩ Dương. Đây là giấc mộng đầu tiên cô mơ về Cố Nam Phong, nhưng lại có người khác ở trong đó. Hơn nữa, người này lại là Quân Vĩ Dương. Là anh ta đã hành hạ cô quá, cho nên mới tạo thành một tâm lý ám ảnh trong lòng cô. Cô không nên mơ thấy Quân Vĩ Dương. Cô đã không còn là Hồng Hân Vân nữa. Cô chính là Hồng Khánh Hân, là chính cô. Cô không có liên quan gì đến Quân Vĩ Dương nữa, cho nên không cần phải nghĩ về anh ta. Hồng Khánh Hân ngồi dậy rót cốc nước. Cô lấy điện thoại đặt trên đầu giường, thử gọi cho Cố Nam Phong, vẫn là tắt máy. Một buổi tối trời mưa đó, trên người anh đầy thương tích, vậy thì anh lái xe đi đâu? Hiện tại anh đã được an toàn chưa? Cô không biết bây giờ anh đang ở đâu, vết thương đã lành hay chưa. Cô thật sự rất muốn biết tin tức về anh. Hai người đã từng có một quãng thời gian gắn bó với nhau, mỗi ngày đều dính lấy nhau không rời. Không biết bắt đầu từ khi nào có một khoảng cách hình thành giữa bọn họ. Chỉ cần nói một câu cũng cảm thấy khó mở miệng. Cô đã làm liên lụy đến anh thảm như vậy, mà trong bụng cô bây giờ lại đang hình thành một đứa con của người đàn ông khác. Cô không xứng để gặp lại anh. Cô cũng không xứng để anh hy sinh vì cô nhiều như vậy. Cả đời này cô làm trâu làm ngựa cũng không thể nào trả hết cho anh. Nam Phong. Hồng Khánh Hân ngồi trên chiếc giường cũ kỹ, thân thể cuộn tròn lại, khuôn mặt tựa đầu vào gối, nghiêng đầu nhìn ra bầu trời đêm bên kia qua khung cửa sổ. Miệng lẩm bẩm: xin lỗi anh, cầu mong anh được bình an. Buổi sáng hôm sau, Hồng Khánh Hân đi tới bệnh viện gần đó nhất. Cô đeo ba lô Hồng Hân Vân đã chuẩn bị cho cô, bên trong có toàn bộ giấy tờ chứng nhận cô là Hồng Khánh Hân. Trở lại là chính mình, thật là một cảm giác tuyệt vời. Hồng Khánh Hân đi đến khoa da liễu, người xếp hàng quá đông cho nên cô ngồi ở ghế chờ đợi. Bởi vì trên mặt cô nổi đầy chấm mụn, rất ghê sợ, cho nên cô phải đeo khẩu trang, không dám bỏ nó ra. Hơn nữa cô cũng không dám đi lung tung trên phố, sợ có người nhìn ra. Thế là cô vẫn chưa mua quần áo, vẫn phải mặc đồ của chuyên gia dinh dưỡng. Tối hôm qua ngủ không được tốt, cô ngồi ở ghế chờ lâu quá, mơ màng ngủ thiếp đi, thì cửa thang máy cách đó không xa. Một người đàn ông cao lớn bước ra, thân người hoàn mỹ được khoác lên mình một bộ vest cắt may tinh tế. Khuôn mặt anh tuấn mà lạnh lùng, không để ý đến người xung quanh, đang chỉ trò trò về phía anh. Mỗi một bước anh đi là kéo theo những lần ngoảnh đầu lại của mọi cô gái. Quân Vị Dương đã quen với những phản ứng của mọi người thế này. Anh không để tâm mà giơ tay ra nhìn đồng hồ, lạnh lùng nói: tập đoàn đối thủ đã đến công ty chưa? Hôm nay anh đến bệnh viện để thăm ba của một người bạn, trên đường bị kẹt xe cho nên có chậm trễ một chút. Thư ký gọi tới báo là bọn họ đã tới rồi, đang ở trong phòng họp chờ thiếu gia. Tài Nhục Cầm trả lời, còn nói tiếp: còn nữa, cô Hồng Hân Vân gọi điện thoại tới, nói là bữa tối. Lời còn chưa nói xong, bỗng nhiên Quân Vị Dương dừng lại bước chân, thiếu chút nữa Tài Nhục Cầm đụng phải sau lưng anh. Thiếu gia, sao vậy? Ông ngẩng đầu lên nhìn, mới phát hiện Quân Vị Dương đang nghiêng đầu nhìn về phía bên phải. Tài Nhục Cầm cũng tò mò nhìn qua theo. Từ góc độ của bọn họ, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy một cô gái đang ngồi trên ghế dài. Theo lý mà nói, Hồng Khánh Hân ngồi ở chỗ này sẽ không bị chú ý tới. Nhưng trên người cô lại đang mặc đồ của chuyên gia dinh dưỡng, lại mang khẩu trang kín mít. Hơn nữa có thể là khí chất lẫn trong đám đông không bị lu mờ mà càng nổi bật hơn, cho nên mới dễ dàng gây sự chú ý của người khác. Tài Nhục Cầm nhìn qua cũng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là người trong đội ngũ dinh dưỡng được Quân Vị Dương mời về hay sao? Sao lại chạy tới bệnh viện? Trong hợp đồng của bọn họ có những quy định rất nghiêm khắc. Để đảm bảo hiệu quả cho công việc, những chuyên gia dinh dưỡng sẽ không được tùy tiện ra ngoài biệt phủ. Những việc này là do ông đảm nhận. Vì thế ông nói: thiếu gia, ngài cứ đi họp trước, già sẽ xử lý. Ông vừa mới bước tới một nửa, Quân Vị Dương đã bước tới chỗ cô gái. Vốn dĩ Hồng Khánh Hân đang ngồi ngủ gà ngủ gật, bỗng nhiên mấy người phụ nữ bên cạnh hô hoán lên: trời ạ, thật là quá đẹp trai đi, anh ấy đang tới gần đây. Đẹp trai quá, sao lại có một người đẹp trai như thế? Hồng Khánh Hân nghe tiếng ồn liền giật mình tỉnh dậy. Vẻ mặt cô vẫn còn ngái ngủ, muốn ngẩng đầu xem đã tới lượt cô chưa thì một bóng hình bao trùm lấy đỉnh đầu cô. Cô ngẩng đầu đúng lúc đối diện với ánh mắt sâu hun hút của người đàn ông. Hồng Khánh Hân chấn động, sợ tới mức tỉnh táo trở lại, theo bản năng muốn chạy trốn đi. Phía sau Quân Vị Dương, vài vệ sĩ nhanh chóng chặn đường, đứng lại không cho cô trốn thoát. Thiếu gia của chúng tôi muốn nói chuyện với cô, mong cô tôn trọng thiếu gia của chúng tôi, vệ sĩ nghiêm trọng cảnh cáo. Rốt cục là ai mới không tôn trọng ai đây? Là ai tự dưng lại ngáng đường cô? Rồi một đống vệ sĩ vây quanh còn bảo cô là không tôn trọng. Hơn nữa, tại sao Quân Vị Dương lại ở đây? Anh ta tới bắt cô sao? Chẳng lẽ Hồng Hân Vân đã để lộ rồi? Trong khoảng thời gian ngắn, Hồng Khánh Hân không ngừng nghĩ đến những trường hợp có thể xảy ra. Cô hốt hoảng, cố gắng lập bản thân bình tĩnh lại. Giọng khàn khàn nói: chào ngài, có chuyện gì sao? Quân Vị Dương nhìn Hồng Khánh Hân, anh nghiền ngẫm, không vội trả lời. Từ từ lên tiếng: sao cô lại ở chỗ này? Tôi xin nghỉ phép. Hồng Khánh Hân nhanh chóng nghĩ ra một lý do, lập tức nói: tôi bị dị ứng hơi nặng, cho nên mới tới bệnh viện xem thử, phòng ngừa lây bệnh cho ngài và cô Hồng Hân Vân. Quân Vị Dương nhàn nhạt hỏi, xin ai nghỉ phép? Tôi có nói với người hầu, người hầu nói lại với quản gia Tài Nhục Cầm, và ông ấy đã đồng ý. Cô chắc chắn? Hồng Khánh Hân không suy nghĩ mà nói ngay. Chắc chắn ạ, chính tai tôi nghe người hầu gọi cho quản gia, xin cho tôi nghỉ một hôm. Ngay tức khắc giọng nói của Tài Nhục Cầm vạng lên. Xin lỗi, tôi không có nhận được cuộc gọi điện nào, xin nghỉ. Hồng Khánh Hân giật mình, mới để ý tới Tài Nhục Cầm cũng ở đây. Đáng chết, nếu là do thân hình anh ta quá cao lớn, cho nên cô mới không nhìn thấy rõ Tài Nhục Cầm. Lời nói dối của cô bị lộ rồi. Cô nhanh chóng nghĩ cách khác, nói. Rõ ràng là tôi nghe thấy người hầu gọi điện rồi, có thể là tôi nghe nhầm. Quân Vị Dương không có cảm xúc gì, bình thản nói. Kiểm tra đi. Vâng, thiếu gia. Lập tức Tài Nhục Cầm gọi điện về biệt phủ. Có người báo cáo lại ông rằng có một chuyên gia dinh dưỡng đã trốn đi rồi. Âm thanh điện thoại tương đối lớn. Hồng Khánh Hân nghe vệ sĩ nói mà mặt mày trắng bệch. Không xong, lộ tẩy rồi. Sao cô lại gặp xui xẻo thế được chứ? Ở bệnh viện cũng có thể gặp được Quân Vị Dương. Kết thúc cuộc trò chuyện, Quân Vị Dương lạnh lùng nhìn về phía cô, ánh mắt mang theo sự nghi ngờ. Bây giờ tính như thế nào đây? Không biết nói dối thì đừng có nói dối. Sỉ nhục trí thông minh của tôi. Tôi không có nói dối. Vậy thì cô ra khỏi biệt phủ bằng cách nào? Cửa có vệ sĩ trông coi, đi ra đi vào nhất định phải có báo cáo, trừ phi là cô lẻn trốn ra đi. Hồng Khánh Hân không biết trả lời thế nào, tay vô thức nắm chặt lại. Trong lòng run sợ không thôi, cô biết là mình không thể nói dối nữa. Nghĩ nghĩ, liền dứt khoát trả lời. Đúng là tôi trốn ra ngoài. Ánh mắt Quân Vị Dương nheo lại, anh đã cố tìm kiếm cái gì đó từ trong giọng nói của cô. Tại sao lại không xin nghỉ? Theo lý mà nói, cô không cần thiết phải trốn ra ngoài, chỉ cần xin nghỉ là được, sự cho phép là được. Hơn nữa cũng không bị trừ tiền lương. Hồng Khánh Hân nhanh trí nói, tôi sợ xin nghỉ cũng không được phép cho nghỉ, và lại tôi cũng sợ vệ sĩ đi theo. Lỡ như kết quả kiểm tra dị ứng trên mặt của tôi rất nghiêm trọng, tôi sẽ bị mất việc. Cô nói ra một cái lý do rất hợp tình hợp lý, không thể có sơ hở nào. Tài Nhục Cầm nghe xong cũng tin liền ngay. Dù sao đây cũng là một công việc được tiền lương cao, có không ít người muốn được vào biệt phủ làm. Thiếu gia, việc này tôi sẽ xử lý tốt. Tài Nhục Cầm nói. Có điều ông lại thắc mắc tại sao Quân Vị Dương lại đích thân hỏi này đó với một người không quan trọng. Hồng Khánh Hân nhẹ nhàng thở ra. Cô cho rằng mình đã qua được cửa ải, liền cúi đầu nói. Xin lỗi, tôi sẽ không làm thế nữa. Mong hãy cho tôi thêm một cơ hội. Thế nhưng giây tiếp theo, Quân Vị Dương lại nói. Cô nói dối. Trong lòng cô thấp thỏm, ngẩng đầu lên. Những gì tôi nói là thật. Tôi thấy cô hình như không muốn làm công việc này. Đương nhiên là tôi muốn rồi. Tại sao lại muốn? Tiền lương cao, và còn được làm việc ở phủ rộng lớn. Huống chi, mọi cô gái đều muốn ở bên cạnh ngài làm việc chung. Tôi cũng không phải là ngoại lệ. Cô A Dua nịnh hót theo, bộ dạng rất nghe lời ngoan hiền. Cũng không biết tại sao, Quân Vị Dương lại có cảm giác cô gái này có một chút gì đó không kinh sợ anh như vẻ bề ngoài. Thậm chí anh hoàn toàn không thấy vẻ sợ hãi nào trong mắt cô. Ở bên cạnh anh có quá nhiều phụ nữ, cho nên loại phụ nữ có ý nghĩ như thế nào anh đều nhận ra trong phút chốc. Đích thực là anh thấy cô có một chút sợ hãi, nhưng không phải là sợ một người mà là muốn trốn tránh anh. Đây chính là hai loại sợ khác nhau. Tại sao cô gái này lại muốn trốn anh? Từ lần đầu tiên gặp mặt ở biệt thự, anh đã thấy cô có chỗ nào đó không đúng. Nhưng cụ thể không đúng ở chỗ nào thì anh không thể nói được. Thậm chí là anh có một cảm giác quen thuộc với cô. Mắt đen Quân Vị Dương nhìn chằm chằm vào cô, bỗng nhiên có một loại hành động thôi thúc anh tháo bỏ lớp khẩu trang trên khuôn mặt cô. Loại xúc động này như là bản năng càng thôi thúc Quân Vị Dương hơn. Nhưng mà ngón tay dài của anh còn chưa đụng tới mặt cô thì bị cô nhanh chóng né tránh. Quân Vị Dương phát ra khí lạnh lẽo. Dám tránh né tôi? Không có. Không có tại sao lại lùi lại? Tôi không... Rõ ràng là cô muốn không nhìn thấy tôi. Tim Hồng Khánh Ân đập nhanh hơn. Anh ta đã bắt đầu hoài nghi. Cứ dây dưa thế này mãi cũng không phải là cách hay. Cô cố gắng làm bình tĩnh lại, hô hấp ổn định bình thường mới nói. Tôi bị dị ứng rất ghê, trên mặt nổi rất nhiều mụn. Tôi sợ ngài tháo khẩu trang sẽ bị tôi làm cho hoảng sợ. Nếu tôi nói là không sao. Ngài thì không sao, nhưng tôi thì có. Ở đây có rất nhiều người. Tôi không muốn người khác nhìn thấy bộ dáng xấu xí của mình. Dừng lại một chút, Hồng Khánh Hân còn cố ý hỏi, chẳng lẽ ngài rất muốn nhìn mặt tôi? Quân Vị Dương nở nụ cười châm chọc, cô đánh giá mình cao quá rồi đó. Nếu như ngài không nghĩ thế thì cho tôi mặt mũi còn lại đi, để tôi kiểm tra xong, lúc trở về hết bệnh rồi, nếu ngài không chê tôi sẽ mở khẩu trang cho ngài nhìn. Hồng Khánh Hân nói xong liền lấy số của mình ra. Đã gọi số 30 rồi, tôi có thể vào trong khám bệnh. Quân Vị Dương cắt ngang lời cô. Không thể, cô không được phép khám bệnh. Hồng Khánh Hân không nghĩ tới Quân Vị Dương lại giở trò độc quyền. Tôi bị bệnh đương nhiên phải đi khám bệnh, ngay cả quyền lợi này tôi cũng không có. Trong bản hợp đồng có ghi, trong thời gian cô làm việc cho tôi thì toàn bộ thời gian của cô chính là của tôi. Nhưng lỡ như tôi bị dị ứng thuộc loại nghiêm trọng, tôi... Quân Vị Dương đắc ý cười một cái. Cái đó thì liên quan gì đến tôi? Mẹ nó, cái tên chết tiệt này, từ trước đến nay anh ta đều trả lời ngang ngược như thế, thật đúng là muốn chửi thề mà. Quân Vị Dương ra lệnh cho Tài Nhục Cầm, mang cô ta về, còn nữa, không được để kẻ nào khám bệnh cho cô ta. Hồng Khánh Hân tức khắc không thể nào nhịn nổi nữa nói, anh có ý gì? Lỡ như tôi bị dị ứng nghiêm trọng đến mất tính mạng thì sao? Quân Vị Dương lạnh nhạt, không để tâm nói, vậy thì cô may mắn rồi, không cần phải bồi thường tiền hợp đồng. Nói xong anh giơ tay lên, nhìn đồng hồ, nhíu nhíu mày, trở về công ty. Quân Vị Dương liền nhấc chân bước đi, để lại Tài Nhục Cầm và hai gã vệ sĩ ở lại bắt cô trở lại biệt phủ. Hồng Khánh Hân nhìn theo bóng lưng lạnh lẽo đó, quả thực là cô rất muốn đi lên đá anh ta một cái cho hả dạ. Tại sao trên thế giới này lại còn có một người đàn ông ngang ngược như vậy? Cô tên là Thư Trần đúng không? Tài Nhục Cầm nhớ lại tên trong đội ngũ dinh dưỡng, thái độ ôn hòa nói, mời cô đi bên này. Hồng Khánh Hân hỏi lại, trở về biệt phủ ngay bây giờ? Chúng tôi đều lựa theo lời của thiếu gia mà làm. Tên đó nói gì thì mấy người cũng phải nghe theo sao? Đúng là tên hống hách mà. Ở trong lòng, Hồng Khánh Hân không ngừng chửi rủa Quân Vị Dương, đồng thời cô cũng mang tính cách khác, tuyệt đối cô không thể trở lại nơi đó được. Một khi cô quay lại, chắc chắn mọi chuyện sẽ bị lộ tẩy. Cô phải nghĩ cách chuồn đi. Cũng may là tên khó chịu đó có việc bận nên đi rồi, chỉ còn lại Tài Nhục Cầm và vệ sĩ. Một mình cô đối phó với bọn họ không thành vấn đề. Trước tiên cô cứ nghe lời đi theo bọn họ. Khi đi ngang qua nhà vệ sinh, bỗng nhiên cô nói, tôi muốn đi vệ sinh, mấy người chờ tôi ở bên ngoài. Tài Nhục Cầm cảm thấy không có vấn đề gì, gật gật đầu. Trong suy nghĩ của ông, vị chuyên gia dinh dưỡng này không có lý do gì để chạy trốn, cho nên không có gì đáng phải lo lắng. Nhưng 15 phút sau, người người đều đi ra, nhưng duy chỉ có một vị chuyên gia dinh dưỡng đó vẫn như cũ, không thấy tăm hơi đâu. Lúc này Tài Nhục Cầm ý thức được điều gì đó. Ông lập tức mời cô hộ lý đi vào trong xem thử. Quả nhiên là bên trong không có ai. Mở video giám sát của bệnh viện thì phát hiện cô gái đó đã trốn chạy từ cửa sau của bệnh viện. Hẳn là khi đi vào nhà vệ sinh, trốn thoát bằng cửa sổ bên trong. Tài Nhục Cầm bắt đầu lo lắng. Một cái thành phố lớn như vậy, muốn tìm một người ngay tức khắc như mò kim đáy bể, không hề đơn giản chút nào. Tài Nhục Cầm trách bản thân mình quá lơ là, không cảnh giác, ông liền gọi ngay cho Quân Vị Dương. Đồng thời, khi cho người điều tra về danh thế, một bí mật làm ông khiếp sợ. Cô gái tên Thư Trần này, khi đăng ký khám bệnh không lấy tên đó mà lấy một cái tên khác, có nghĩa là hai cái tên không trùng khớp với tên trong hợp đồng đã ký. Mà cái tên cô gái đó đăng ký lại rất quen thuộc, Hồng Khánh Hân. Hai ngày sau, ở một bến tàu hẻo lánh của thành phố, từ bệnh viện trốn ra, Hồng Khánh Hân không dám ở lại bất cứ nhà nghỉ khách sạn nào mà trực tiếp ra bến tàu, ở nhờ nhà của ngư dân. Toàn bộ khách sạn, nhà nghỉ yêu cầu phải có chứng minh nhân dân. Quân Vị Dương quyền lực như thế, sao có thể không tra ra được? Còn ở nơi này, cơ bản đều là người dân không nhanh nhạy thông tin, không dễ bị phát hiện. Cô mua vé tàu vào khung giờ buổi tối, không cần thiết phải dùng chứng minh thư mới có thể mua được. Điểm đến là một thị trấn. Trước kia cô có ở đây tầm sư học đạo một thầy về đàn dương cầm, cho nên nơi này không tính là xa lạ với cô. Cô nghĩ sẽ ở đó một khoảng thời gian ngắn, sau đó tìm một bệnh viện phá thai. Sau khi nghỉ ngơi khỏe lại, cô sẽ ra nước ngoài như đã định. Buổi trưa tỉnh lại, Hồng Khánh Hân ra bến tàu ngồi. Trong thời gian chờ đợi, cô ngây ngốc nhìn mặt biển rộng lớn phẳng lặng. Từ đây cho tới giờ xuất phát của con tàu còn những đến 4 tiếng nữa. Bỗng nhiên di động trong túi cô vang lên một tiếng, là một tin nhắn của Hồng Hân Vân. Em đã an toàn chưa? Hồng Khánh Hân nổi lên sự đề phòng. Cô không trả lời ngay, mà từ từ chậm rãi trả lời. Đã an toàn, đang trên bến tàu. Nhận được tin nhắn, Hồng Hân Vân vui vẻ không ít. Cô liền lập tức nhắn lại một cái vẻ mặt cười. Nhìn thấy cái mặt cười, Hồng Khánh Hân mới yên lòng. Đây là thói quen Hồng Hân Vân hay dùng khi nhắn tin. Tin nhắn mới gửi đi không được bao lâu thì Hồng Hân Vân gọi trực tiếp tới. Hồng Khánh Hân vừa bắt máy đã nghe giọng Hồng Hân Vân. Còn bao nhiêu nữa thì em sẽ xuất phát? Khoảng mấy tiếng nữa, chị sao vậy? Hồng Hân Vân nói, chị muốn gặp em một chút, có một số việc chị cần phải hỏi em. Hồng Khánh Hân kinh ngạc. Hỏi em? Tại sao? Có chuyện gì cần hỏi? Chị cứ nói qua điện thoại. Chị không thể gọi điện quá lâu được. Lúc nào bên cạnh chị cũng có người hầu. Các cô ấy không biết chị lén giấu điện thoại. Dừng lại một chút, Hồng Hân Vân sầu não nói. Quân Vị Dương vừa mới trở lại. Chị đã cố ý làm mình té ngã trước mặt anh ấy. Nhưng anh ấy vẫn không để ý tới chị. Mà thản nhiên đi ngang qua. Anh ấy nói cứ kêu vệ sĩ đưa chị tới nội bệnh viện. Thực là chị không biết làm sao, như thế nào mới tốt. Rõ ràng khi ở bệnh viện, chị thấy anh ấy đối xử với em rất tốt. Có thể là anh ta đang bận gì đó mới mội vàng như vậy. Hồng Khánh Hân cũng không biết rõ nguyên nhân là gì, nhưng bình thường cô thấy Quân Vị Dương vẫn lạnh lùng như thế mà. Anh ta đối xử với cô vẫn như bao người khác, cô có thấy tốt chỗ nào đâu. Hồng Khánh Hân lại nhiều lời khuyên chị của mình. Hân Hân, chị đừng nghĩ quá nhiều. Chị mặc kệ, chị nhất định phải gặp em. Chị phải hỏi em trước kia hai người ở chung với nhau, Quân Vị Dương có thói quen như thế nào. Chắc là chị đã dùng sai cách. Chị chỉ cần sửa đổi là Quân Vị Dương sẽ yêu chị. Hồng Khánh Hân nhíu mày lại. Nhưng mối quan hệ của em với Quân Vị Dương trước giờ đều không tốt. Cho dù chị có nói, có hỏi thì em cũng không có ý kiến nào hay cho chị. Quân Vị Dương không vừa mắt với cô, chị ấy hỏi có ích lợi gì chứ. Đến nỗi mà khi ở chung với nhau, cô với anh ta như chó với mèo. Thử hỏi làm sao cô có cao kiến nào. Nhưng đích thực là Quân Vị Dương đối với em rất tốt. Bỗng nhiên giọng nói của Hồng Hân Vân trở nên hoảng loạn. Khi nào vệ sĩ tới dẫn chị tới bệnh viện thì chị sẽ chuồn đi tới gặp em. Mau cho chị biết địa chỉ của em. Vị trí cụ thể ở bến tàu này là... Tít, tít, tít. Hồng Khánh Hân còn chưa nói xong, cuộc trò chuyện đã bị cắt đứt. Sau đó là Hồng Hân Vân gửi tin nhắn tới. Hồng Khánh Hân bất đắc dĩ phải nhắn lại địa chỉ của mình. Thật ra chị của cô từ nhỏ đã là người có tính cách vô tư. Nhưng khi mẹ qua đời sớm, bà cũng nhanh kết hôn với mẹ kế La Linh Tường. Sau đó lại sinh ra một đứa em mới, cho nên hai chị em bọn cô đã không có được nhiều sự quan tâm. Tuy Hồng Hân Vân là chị, nhưng lại không có được nhiều sự cẩn thận như cô. Vì thế mà thành ra cô lại là người chu toàn cho hai chị em. Và sinh ra một cảm giác dựa vào nhau mà sống. Đó chính là sự khác biệt của huyết thống. Về sau cô chuyển ra ngoài, được cố Nam Phong chăm sóc. Còn chị của cô vẫn sống với mẹ kế La Linh Tường. Thành ra hai người rất ít khi gặp mặt. Dần dần cô cảm thấy áy náy với chị. Cô đã không dành nhiều thời gian quan tâm. Bây giờ có thể gặp nhau cũng là một chuyện tốt. Nếu như chị cô thật sự sinh con cho Quân Vị Dương, đi theo làm người tình bí mật của anh ta, cô cũng không biết sau này gặp mặt phải đối mặt như thế nào. Cùng thời gian đó, tại thư phòng của Quân Vị Dương, khuôn mặt anh âm u, nhìn bản báo cáo trước mặt, lạnh lùng nói lên. Hồng Khánh Hân. Đúng vậy thiếu gia, chúng tôi tra được cô Thư Trần dùng tên này để đăng ký khám bệnh. Tài Nhục Cầm nói. Hồng Khánh Hân. Trong gia đình của nhà họ Hồng, còn có tên này hay sao? Nhưng lúc trước, tên yếu đuối cố Nam Phong kia vẫn luôn miệng gọi Hồng Hân Vân là Khánh Hân. Lúc đó anh có hỏi Lâm Mạn thì bảo đó là biệt danh. Một biệt danh mà cũng có thể đi đăng ký khám bệnh sao? Hồng Khánh Hân. Quân Vị Dương liên tục lẩm bẩm về cái tên này. Bỗng dưng trong đầu anh hiện lên cô gái làm chuyên gia dinh dưỡng lúc nào cũng đeo khẩu trang, kín mít, cùng với giọng nói khàn khàn đó và cả tính cách châm chọc trong lời nói không sợ anh. Dần dần bộ dạng kín mít đó thay thế cho khuôn mặt xinh đẹp của Hồng Hân Vân. Nhưng anh lại loại bỏ cái ý nghĩ đó. Kể từ khi đội chuyên gia dinh dưỡng đó vào biệt phủ, Hồng Hân Vân liền trở nên kỳ lạ, hoàn toàn không giống với trước kia. Nhưng lại xuất hiện một cô gái chuyên gia dinh dưỡng có tính cách giống với Hồng Hân Vân, thậm chí tạo nên một cảm giác rất quen thuộc trong anh. Trong đầu anh đột ngột nảy ra một khả năng có thể xảy ra. Đôi mắt anh xẹt qua một tia sáng, lập tức ra lệnh. Kêu Hồng Hân Vân tới đây. Nhưng khi Tài Nhục Cầm kêu người gọi thì trở về lại báo cáo rằng 10 phút trước Hồng Hân Vân đã đi bệnh viện. Bệnh viện? Dạ vâng. Vệ sĩ nói là ngài đã cho phép cô ấy đi bệnh viện vì bụng quá đau. Lúc đó anh nhìn ra được là Hồng Hân Vân đang giả vờ, cho nên mới chán ghét không để ý tới. Lúc bấy giờ trong đầu anh còn suy nghĩ đến cô gái dinh dưỡng trong bệnh viện, cho nên mới thuận miệng nói thế. Nhưng nếu là giả vờ thì cần gì phải đi bệnh viện? Trừ phi... Khóe miệng Quân Vị Dương nhếch lên một đường cong lạnh lùng, kêu vệ sĩ theo dõi hành động của Hồng Hân Vân. Nếu như cô ta có gì bất thường, không cần phải ra tay, lén đi theo là được. Anh muốn nhìn xem hai cô gái này đang diễn trò khỉ gì. Hồng Hân Vân không biết là mình đã bị bại lộ danh tính, cứ một mực chạy tới bến tàu gặp mặt Hồng Khánh Hân. Hồng Hân Vân đã hỏi vô cùng chi tiết khi Hồng Khánh Hân ở chung với Quân Vị Dương. Cô cũng thành thật nhớ lại mà kể tỉ mỉ. Đến cuối cùng, Hồng Hân Vân lại cảm thấy không thể tưởng tượng được. Khánh Hân, nếu thật là vậy thì Quân Vị Dương cũng không có tốt đối với em gì mấy. Chẳng có kinh nghiệm nào đáng học hỏi cả. Hồng Khánh Hân bất đắc dĩ nói, em đã nói trước rồi mà. Em với anh ta ở bên nhau, không cãi nhau thì cũng là mắng chửi. Làm gì có kinh nghiệm để mà truyền dạy. Hồng Hân Vân buột miệng nói ra, nhưng chẳng phải những lời nói đôi yêu nhau thường có biểu hiện như thế sao? Nói không quan tâm, nhưng thực ra là trong lòng rất để ý. Đôi yêu nhau? Hồng Khánh Hân ngẩn người ra. Cô giống như là bị ba chữ này làm cho kích thích, lập tức nói lại. Chị nói cái gì vậy? Sao em với Quân Vị Dương có thể giống như những đôi yêu nhau được? Hồng Hân Vân nhìn bộ dáng kích động của em gái, nhịn không được nói. Chẳng lẽ Quân Vị Dương đối với em tốt như vậy, một chút động lòng em cũng không có hay sao? Không động lòng, một chút cũng không. Anh ta đã có vợ sắp cưới, sao em có thể động lòng với một người đàn ông sắp có vợ được? Hồng Khánh Hân lớn tiếng nói, thậm chí cô còn đứng dậy, đưa tay, đẩy đẩy vai Hồng Hân Vân. Chị mau trở về đi, thời gian chị rời khỏi biệt phủ cũng lâu lắm rồi đó. Hồng Khánh Hân giống như là không muốn nhắc đến cái đề tài này. Cô rời đi tầm mắt, miệng mím chặt lại. Hồng Hân Vân nhìn vẻ mặt Hồng Khánh Hân đã mất đi sự kiên nhẫn. Cô do dự, muốn nói cái gì đó, nhưng rồi lại thôi. Không sao, dù sao thì Hồng Khánh Hân cũng sẽ không bao giờ gặp lại Quân Vị Dương nữa. Cho dù hai người có tình cảm không rõ ràng thì cô cũng không cần phải lo lắng. Thời gian đã trôi qua rất nhanh. Hồng Hân Vân không thể nán lại ở đây thêm nữa. Hai chị em ôm nhau một cái từ biệt. Hồng Hân Vân ra khỏi bến tàu, cẩn thận nhìn xung quanh có ai không, rồi từ từ đi vào một con đường nhỏ để đi ra quốc lộ. Ở trên đường bắt một chiếc taxi. Nhưng khi cô vừa rời khỏi đường nhỏ thì một chiếc xe màu đen dừng lại trước mặt cô. Cửa xe mở ra, hai người đàn ông che mặt lại, bịt kín mít áp chế Hồng Hân Vân. Cô còn chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã bị kéo lên xe. Các người là ai? Bỏ tôi ra. Hồng Hân Vân bị một chiếc bao đen trùm mặt lại. Tay chân cô bị trói chặt, không thể nào dãy dụa được. Chiếc xe màu đen huyền bí chạy đến một khu xưởng bị bỏ hoang. Hồng Hân Vân bị ném xuống dưới, ngay trên bề mặt xi măng dơ bẩn. Cô chủ, người đã được đưa tới. Hồng Hân Vân nghe thấy có một tiếng nói. Âm thanh của cô gái đó vang lên. Lấy bao trùm ra. Hồng Hân Vân được thoát khỏi cái bao trùm đen tối đó thì một bàn tay tát vào mặt cô một cái. Đồ lẳng lơ. Một móng tay dài xẹt qua mặt, làm thành một đường máu chảy xuống. Hồng Hân Vân hoảng sợ nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt. Cô là ai? Sao? Cô giả vờ không biết tôi. Trần Giao cười lạnh một tiếng. Hồng Khánh Hân, rút cục thì tôi cũng có cơ hội để bắt cô. Cô... xem hết quyến rũ Cố Nam Phong rồi lại đến Quân Vĩ Dương. Cô muốn cướp chồng từ tay chị tôi sao? Hồng Khánh Hân, cô ta cho rằng cô là Hồng Khánh Hân. Hồng Hân Vân hiểu ra được vấn đề, lập tức vội vàng nói. Tôi không phải là Hồng Khánh Hân, cô bắt nhầm người rồi, tôi là chị sinh đôi của nó. Muốn gạt tôi? Trần Giao khom người xuống bóp lấy cằm của Hồng Hân Vân, khinh thường nói. Chính tôi tận mắt nhìn thấy cô ngồi xe từ trong biệt phủ đi ra. Có cái gì mà nhầm lẫn ở đây? Bộ quên mất chính mình đang thay thế chị gái rồi sao? Không, không phải. Chúng tôi đã đổi, trở lại rồi. Hồng Hân Vân cố ý giải thích, nhưng Trần Giao hoàn toàn không nghe. Một cái tát lại ở trên mặt cô. Tôi bắt cô tới đây không phải để nghe cô giải thích. Cô đã làm hại Nam Phong bị Quân Vĩ Dương bắt lại, còn bị thương nghiêm trọng. Thiếu một chút nữa đã không cứu được. Là chính cô suýt chút nữa giết chết anh ấy. Cô là đồ không biết xấu hổ. Tôi không phải. Tôi thật sự không phải là Hồng Khánh Hân. Hồng Hân Vân phản kháng cực độ. Nhưng như thế thì càng kích thích Trần Giao hơn. Những cái bạt tai như mưa liên tiếp rơi xuống. Tôi nói cho cô biết, bây giờ Cố Nam Phong là chồng sắp cưới của tôi. Anh ấy là người đàn ông của tôi. Đừng nghĩ sẽ cướp anh ấy từ tay tôi. Hai bên má của Hồng Hân Vân đã sưng vù vù, xanh tím đỏ lẫn lộn. Một tay của Trần Giao cũng bỏng rát. Cứ nghĩ đến Cố Nam Phong bị thương nặng là cô lại nảy sinh lòng ghen ghét. Cô ta dựa vào cái gì mà lại được Cố Nam Phong lấy thân mình bảo vệ? Không phải chỉ là cùng nhau lớn lên thôi sao? Cô ta đã bị Quân Vị Dương ngủ qua không biết bao nhiêu lần, vì sao lại không chịu vứt bỏ cô ta đi? Trần Giao cắn đến rách môi vì ghen ghét, nói: nếu như cô thích quyến rũ đàn ông đến như thế, hôm nay tôi sẽ cho cô tọa nguyện. Trần Giao nói xong lùi lại mấy bước, trong lòng mang theo sự oán giận và phẫn nộ. Mấy người phục vụ cô ta thật tốt, chưa đến Hừng Đông thì không được dừng lại. Vâng, cô chủ, chúng tôi sẽ làm cô ta thấy thoải mái. Một đám đàn ông cười cười khinh bỉ. Hồng Hân Vân mới ý thức được những gì sắp xảy ra với chính mình. Nhìn bóng dáng Trần Giao rời đi, cô điên cuồng kêu la: tôi không phải là Hồng Khánh Hân, tôi không phải, tôi không phải. Đáng tiếc là Trần Giao không tin vào cô. Trong giây tiếp theo, một vài tên đã bổ nhào vào người Hồng Hân Vân.